Trư Cát Minh hiển nhiên là một cái tương đối có trí mưu người, cũng là một cái rất người cẩn thận. Hắn không ghét Lăng Tiêu, thậm chí phi thường cảm tạ Lăng Tiêu. Nhưng đây là hội nghị quân sự, hắn cảm thấy Lăng Tiêu tiến đến tựa hồ có chút không ổn. Gia Cát, lời này của ngươi quá mức a, vừa mới Lăng huynh đệ còn để đại tướng quân cho chúng ta binh lính hơn 4 vạn khỏa đan dược, giải quyết tình hình khẩn cấp a. Trương Vũ Phi tính cách cùng Mông Thông có chút tương tự, nhưng là thô bên trong có mảnh, cảm thấy Trư Cát Minh lời nói có chút đắc tội Lăng Tiêu, liền đi ra hòa giải. Không biết Lăng huynh đệ lần này đến đây cần làm chuyện gì? Lý Như Nhiễm dứt khoát liền trực tiếp hỏi, hắn thấy, không có chính chuyện, trì hoãn thời gian cũng không tốt. Cứ việc Lăng Tiêu là Cơ Ninh ân nhân, nhưng mắt bên dưới cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Cơ Ninh cười khổ nhìn một chút Lăng Tiêu nói, thấy được chưa, ba tên này a, tính khí một cái so một cái cổ quái, có đôi khi bà ta cũng tức giận đến không được a. Bất quá bọn hắn tác chiến dũng mãnh, trung trinh bất khuất, là ta huynh đệ tốt nhất. Huynh đệ hai chữ này, Cơ Ninh cắn đến rất nặng. Nhìn ra được, hắn là thực sự chân quý ba người này a, nữ thần cận thân hộ vệ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không sao, tuy nhiên ta lần này đến, thật đúng là phải là có chính sự, mà lại can hệ trọng đại. Ồ, tới tới, ngồi xuống nói. Cơ Ninh cười nói, Lăng Tiêu cũng không có ngồi xuống, mà là đi đến trước bàn, đem từng chương bản vẽ để lên bàn, sau đó nói, chư vị, ta hôm nay đến Bắc Mạc Thành trên tường thành tra xét một phen, phát hiện thành chỉ phòng ngự trận pháp tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Tiểu huynh đệ lời này không khỏi nói có chút quá mức đi. Trư Cát Minh không quá cao hứng, bởi vì những cái kia trận pháp cùng pháp trận đều là người của hắn tiến hành duy trì. Gia Cát thống lĩnh, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, những bản vẽ này là ta cải tạo thăng cấp về sau pháp trận, ngươi chỉ muốn nhìn, liền minh bạch lúc đầu trận pháp cùng pháp trận có vấn đề gì. Lăng Tiêu biết mình nói chuyện quá thẳng, dễ dàng đắc tội với người. Nhưng mắt bên dưới thế nhưng là thời khắc nguy cấp, địch nhân đại quân sắp chạy đến, hắn cũng không có cách nào, nhất định phải mau chóng bả những vấn đề này giải quyết. Trư Cát Minh cũng không phải loại kia khó chơi người, hắn duy trì thái độ hoài nghi nhìn kỹ lên những cái kia bản vẽ. Nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm, sắc mặt hắn hơi khác biệt. Nhìn thấy tấm thứ hai thời điểm, hai tay của hắn bắt đầu run rẩy, trên mặt lộ ra khẩn trương mà nét mặt hưng phấn. Nhìn thấy tấm thứ ba thời điểm, hắn đã ức chế không nổi tâm tình của mình, vậy mà trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Mặt hướng Lăng Tiêu, Lăng huynh đệ, Trư Cát Minh xin lỗi ngươi, đồng thời cũng thay Bắc Mạc Thành hơn 20 vạn quân dân cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Trư Cát Minh cử động như vậy, những người còn lại đều có chút kỳ quái. Gia Cát thống lĩnh cần gì đi này đại lễ, mau dậy đi, ta cũng chỉ là tận một phần của mình trách nhiệm thôi. Lăng Tiêu nhanh lên đem Trư Cát Minh nâng đỡ nói ra, người dạng này quả thực là chiết sát ta. Gia Cát, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Vũ Phi kinh ngạc hỏi, bình thường ngươi ngoại trừ đại tướng quân, thế nhưng là ai cũng không quỳ đó a, liền ngay cả thánh chỉ đến cũng là trốn đi, làm sao hôm nay thế mà đối như thế một cái tiểu hoa hoa quỳ xuống. Lão Trương, ngươi không hiểu, những bản vẽ này thiết kế chi tinh diệu, đơn giản nhìn mà than thở, giống như dựa theo trên bản vẽ phương pháp đối với trận pháp tiến hành thăng cấp cải tạo, như vậy lực phòng ngự tối thiểu nhất tăng lên gấp 2-3 lần, có thể giảm bớt đại lượng quân dân thương vong a. Trư Cát Minh biết rõ những người còn lại không hiểu trận pháp, dứt khoát đã nói cái tương đối dễ dàng hiểu bội số quan hệ. Thế nhưng là cải tạo trận pháp là cần tài liệu, càng tốt trận pháp, cần thiết tài liệu càng nhiều, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta tới kịp sao? Lý Như Nhiễm nhíu mày hỏi. Trư Cát Minh nghĩ nghĩ nói, Lăng huynh đệ thiết kế ra được những trận pháp này cùng pháp trận, hiệu quả sẽ có gấp 2-3 lần tăng lên, nhưng tài liệu lại đều là bình thường tài liệu, đây mới thật sự là người tài ba a, trận pháp đại sư a. Tuy nhiên chưa hẳn có thể tại 2-3 ngày thời gian bên trong gom góp, nhưng đại bộ phận vẫn có thể đụng đủ. Chương 1046, Bộ đội đặc chủng. Nghe được Trư Cát Minh một phen, không riêng gì Lý Như Nhiễm, liền ngay cả Cơ Ninh cũng tựa hồ có chút không biết Lăng Tiêu. Bắt đầu thấy Lăng Tiêu thời điểm, tiểu tử này chỉ là dựa vào một cỗ dũng khí cùng thông tuệ làm hắn bội phục. Trước đó đan dược sự tình, để hắn cảm thấy tiểu tử này bạo khởi xa xỉ. Hiện tại thế mà ngay cả trận pháp cũng làm ra tới. Hắn đều không biết rằng nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này thực sự là so năm đó Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt cộng lại còn đáng sợ hơn a, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài người ra, một đời càng mạnh hơn một đời a. Liên quan tới tài liệu sự tình, chư vị cũng không cần phải lo lắng, ta thiết kế những trận pháp này cùng pháp trận thời điểm, liền cân nhắc đến tài liệu vấn đề, kỳ thực không cần các ngươi tìm kiếm, ta chỗ này liền có đầy đủ tài liệu. Tuy nhiên có thể tìm tới càng nhiều đương nhiên tốt nhất, dù sao về sau khả năng còn cần giữ gìn cùng chữa trị. Lăng Tiêu thuận miệng một câu, lại để cho trong phòng nghị sự rơi mất mấy cái cằm. Tiểu tử ngươi, thật đúng là phải là mỗi lần đều có thể ngoài dự liệu bên ngoài a. Cơ Ninh cười khổ nói, Chư Cát Minh, mang lên tài liệu, lập tức đối Bắc Mạc Thành pháp trận cùng trận pháp tiến hành tu sửa, cần phải đuổi tại đại chiến trước khi bắt đầu làm xong. Vâng, đại tướng quân. Chư Cát Minh trong lòng phấn chấn không thôi, có cái này thăng cấp cải tạo về sau phòng ngự trận pháp, lần này phần thắng lại tăng lên không ít. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ sợ hắn nghìn tính vạn tính, cũng không tính được Lăng Tiêu biến số này. Lăng Tiêu lấy ra một cái chữ vật giới chỉ trực tiếp cho Chư Cát Minh nói, trong này là chỗ có tài liệu, Gia Cát thống lĩnh cầm lấy đi dùng đi. Đa tạ, Chư Cát Minh lúc này đối Lăng Tiêu, đã hoàn toàn là bội phục sát đất. Sau khi hắn rời đi, Trương Vũ Phi cười hắc hắc nói, Lăng huynh đệ, ngươi nhìn ngươi đều cho Gia Cát tên kia làm tốt như vậy đồ vật, vậy có thể hay không hỗ trợ tăng lên một bên dưới chúng ta bộ binh chiến đấu lực a? Ta xem qua, Bắc Mạc Thành binh lính sử dụng vũ khí cùng khải giáp đều tương đối lạc hậu, nhất định phải đổi mới, chỉ tiếc thời gian quá gấp, bằng không mà nói, ta liền giúp toàn bộ các ngươi luyện chế lại một lần. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, không phải đâu, ngươi sẽ còn luyện khí. Trương Vũ Phi lại một lần kinh ngạc, mà Cơ Ninh cơ hồ đều hơi choáng. Lăng Tiêu lần lượt để hắn kinh ngạc, hắn hiện tại cũng có chút chuyện thường ngày ở huyện. Biết một chút thôi, Lăng Tiêu ngược lại là rất khiêm tốn. Chủng loại lần này Bắc Mạc Thành thủ ở, nhất định phải làm phiền ngươi cho thêm chúng ta luyện chế một số vũ khí cùng khải giáp. Trương Vũ Phi cảm khái nói, kỳ thực cũng không cần chờ lâu như vậy, mặc dù không cách nào một lần nữa luyện khí, nhưng là hỗ trợ tăng lên một bên dưới khải giáp cùng binh khí tính năng, ta vẫn là làm được. Lăng Tiêu cười cười nói, thực sự, lại là một kinh hỉ. Khi Trương Vũ Phi đều chuẩn bị tiếp nhận vô pháp tăng cường chiến lược cái kết quả này thời điểm, Lăng Tiêu cho hắn kinh hỉ lại tới. Đương nhiên, cũng chính là gia trì pháp trận mà thôi, bao quát cung nỗ cùng đau thương, cũng có thể làm được, chỉ là phương diện này tài liệu ta có chút khuyết thiếu, nhất định phải làm phiền các ngươi. Lăng Tiêu cười nói, tốt, ngươi bả tài liệu liệt cho chúng ta đi nghĩ biện pháp. Trương Vũ Phi kích động nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó lấy tới một trang giấy, ở phía trên viết xuống cần thiết tài liệu. Kỳ thực đều rất đơn giản, mấu chốt liền thị linh thạch, đại lượng hạ phẩm linh thạch. Mặt khác còn cần một số mang thuộc tính tinh thạch hoặc là yêu đan. Đối với Bắc Mạc Thành người mà nói thật không phải vấn đề gì, dù sao trong sa mạc các loại yêu thú, hung thú cũng là phi thường nhiều, bọn hắn ngày bình thường góp nhặt yêu đan dư xài. Nhìn danh sách, Trương Vũ Phi cùng Lý Như Nghiễm đều biểu thị phải lập tức đi chuẩn bị tài liệu. Tần Hỏa cũng muốn đi, tuy nhiên lại bị Cơ Ninh cản lại. Lăng Tiêu, ta để Tần Hỏa lưu hạ. Là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi muốn thu hoạch được quân công, đợi tại Ti Không Tôn trong đội ngũ khẳng định không được, chẳng liền gia nhập Thiên Lang kỵ sĩ đoàn đi, cứ như vậy, đạt được quân công sẽ càng thêm dễ dàng. Cơ Ninh nói ra mình lưu hạ Tần Hỏa mục đích thật sự. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lại dao động đầu nói, đại tướng quân, đa tạ hảo ý của ngài, tuy nhiên ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Tốt hơn ý nghĩ, Cơ Ninh nghi ngờ hỏi, ý tưởng gì? Đại tướng quân có thể để ta trong quân đội chọn lựa một số thông minh tháo vát người. Tạo thành một chi đặc thù đội ngũ. Lăng Tiêu hỏi, đặc thù đội ngũ, đúng, liền gọi bộ đội đặc chủng. Lăng Tiêu điểm đầu nói, nhân số sẽ không quá nhiều, nhiều nhất 100 cái trên dưới, thực lực nhất định phải là binh lính bên trong bạt tiêm, mà lại có đặc thù năng lực, nguyện ý nghe chỉ huy. Cái này bộ đội đặc chủng là làm cái gì? Cơ Ninh nghi ngờ hỏi, bộ đội đặc chủng là sẽ không cho hấp thụ ánh sáng tại quần chúng trước mặt, mà là quốc gia giấu đi những cái kia không muốn người biết bộ đội, cho tới bây giờ cũng không có lộ ra mặt. Cũng không có người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, lấy làm trên chiến trường đòn sát thủ tồn tại thời khắc tất yếu ngăn cơn sóng dữ, thậm chí là vì nước hy sinh, để đổi lấy tính quyết định thắng lợi. Bọn hắn đều hẳn là có chết giác ngộ, nhiệm vụ của bọn hắn là vô cùng chật vật thậm chí là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Bọn hắn lập được công không người biết, cứu được người không người hiểu, thậm chí hy sinh cũng không có bất kỳ cái gì vinh dự. Không có tiếng tăm gì vì nước phụng hiến, không cầu hồi báo. Đây chính là bộ đội đặc chủng bên trong đặc chủng binh. Lăng Tiêu trả lời nói, ta tổ kiến chi này bộ đội đặc chủng, có thể chấp hành rất đa đặc thù nhiệm vụ. Tỷ như trảm thủ hành động, cũng chính là công kích địch nhân nhân vật mấu chốt cùng chỉ huy trung su, làm địch nhân ở vào như rắn không đầu cùng vô pháp câu thông trạng thái. Lại tỷ như quấy rối hành động, cũng chính là dùng cho trở ngại địch nhân năng lực hành động, bao quát phá hư địch nhân dụng cụ, hệ thống, công kích địch nhân trọng yếu dân dụng cơ sở thiết bị cùng phục kích quân địch các loại. Tâm lý chiến tại toàn bộ quấy rối chiến lược bên trong cũng chiếm vị trí trọng yếu, bởi vì bộ đội đặc chủng áp dụng đột tập bản thân liền sẽ tại địch nhân trong trận doanh tạo thành hoảng sợ cùng hỗn loạn. Ngoài ra còn có hộ vệ hành động cùng hành động cứu viện, đây đều là bộ đội đặc chủng có thể làm sự tình. Bởi vì làm mục tiêu nhỏ, tính bí mật mạnh, còn có thể chấp hành trinh sát cùng thẩm thấu. Liên quan tới bộ đội đặc chủng, Lăng Tiêu trước kia là không có cái này khái niệm, nhưng là linh hải bên trong mở ra mới tinh trí nhớ, lại làm cho hắn đạt được những kiến thức này. Hắn cảm thấy cái này rất không sai, cũng rất thích hợp hắn. Cho nên mới sẽ nói ra, để Cơ Ninh tổ kiến dạng này một chi bộ đội đặc chủng. Ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Cho dù là đã cảm thấy chết lặng Cơ Ninh, nghe được Lăng Tiêu lần này ngôn luận, vẫn là chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Tại trong cổ thư nhìn thấy, kỳ thực tại Chân Ma Đế Quốc cùng Thánh Triều tác chiến trước đó, Chân Ma Đế Quốc liền hợp thành một chi tương tự đội ngũ, chiến tranh bạo phát về sau, nên bộ đội thành viên chui vào quốc gia thù địch bên trong áp dụng rộng khắp phá hư hành động, chiến quả hiển hách, huyền giới bên trong đặc chủng tác chiến bộ đội chủ yếu tác chiến hình thức bởi vậy xác lập. Lăng Tiêu cái này hoàn toàn đúng vậy ăn nói bịa chuyện, nhưng loại chuyện này, Cơ Ninh là không có cách nào điều tra. Tốt, mặc kệ ngươi là từ đâu mà nhìn thấy, tuy nhiên cái này mới là hình thức ta cảm thấy hứng thú vô cùng, như vậy đi, ta cho ngươi quyền hạn, có thể tại Thiên Lang kỵ sĩ đoàn, cung binh, bộ binh cùng kỳ giáp binh bên trong tùy ý chọn lựa ngươi cần thiết chiến sĩ. Cơ Ninh cảm thấy tốt, sẽ đồng ý Lăng Tiêu sách pháp. Chương 1047, trong quân ám thứ. Nhiều tạ đại tướng quân, mặt khác, ta mang tới những cái kia bằng hữu, hy vọng có thể sắp xếp trong quân đội, không cần cho bọn hắn cái gì đặc quyền, hết thảy từ cơ sở nhất bắt đầu, nhưng là Lãnh Mai cùng Cơ Minh không ta muốn sắp xếp bộ đội đặc chủng bên trong. Lăng Tiêu cười nói, đây đều là chuyện nhỏ, đi, hiện tại ta liền tự mình dẫn ngươi đi chọn người. Có Cơ Ninh tự mình chỉ huy Lăng Tiêu, tuyển bạt bộ đội đặc chủng người tuyển liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Bao quát Lăng Tiêu, Cơ Minh không, Lãnh Mai ở bên trong, cuối cùng bộ đội đặc chủng nhân số đạt đến 60 người. Nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng là tu vi toàn bộ đều tại ngũ hành thiên tu vi phía trên, mà lại mỗi người đều có mình độc môn tuyệt kỹ. Trọng yếu nhất chính là, những người này đầy đủ thông minh, tiếp nhận mới sự vật càng nhanh, dạng này huấn bắt đầu luyện cũng đơn giản. Đại tướng quân, chỉ đội ngũ này về sau liền gọi, ám thứ, đi, nó đúng vậy Bắc Mạc Thành trong bóng tối một bả lợi nhận. Mặc kệ ta về sau phải chăng còn trong quân đội, bọn hắn đều có thể kéo dài tiếp. Lăng Tiêu tại tạo thành bộ đội đặc chủng về sau, đề nghị nói. Tốt, liền gọi ám thứ. Chỉ tiếc ngươi không có thể trường kỳ đợi trong quân đội A, nếu không liền quá tốt rồi. Cơ Ninh xác thực hơi xúc động, võ giả cùng quân nhân truy cầu là không giống nhau. Võ giả theo đuổi là càng mạnh, quân nhân theo đuổi thì là tinh trung báo quốc. Giống như Cơ Ninh không phải một người lính, như vậy lúc này hắn khả năng đi theo Cơ Không Lăng. Ngư Huyền Nguyệt sớm liền rời đi Thần Hoàng Đại Lục, bây giờ tu vi cũng sẽ so hiện tại cường đại hơn nhiều. Lăng Tiêu là võ giả, quân đội là không thể trói buộc hắn, nhất định phải để hắn ra ngoài sông sáo mới được đặc chủng binh tại đô thị. Sau đó 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu ngoại trừ cho Bắc Mạc Thành quân đội cải tạo trang bị bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng đến huấn luyện ám thứ bộ đội. Tuy nhiên trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều truyền thụ cho những người này. Nhưng những này dù sao cũng là quân nhân. Chỉ cần hơi huấn luyện một chút, vậy thì có thể hình thành chiến đấu lực, vẻn vẹn điểm này liền đầy đủ. Ô, khoảng cách Bắc Mạc Thành một dặm tả hữu Bắc Mạc đóng lại, truyền đến tiếng kèn. Giống như rên rỉ vang dội, truyền vào Bắc Mạc trong thành. Đến rồi, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đến rồi, Cưu Ma Chí Ngôn đến rồi, Hắc Nha đại quân của đế quốc tiếp cận. Trong thành, vô luận là chính đang thương thảo chiến sự quân nhân, vẫn là đang canh tác bách tính, hay là đang giao dịch thương người. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc biên thiên không. Hoàng sao sao sao khắp trời, che khuất bầu trời, tiếng vó ngựa ù ù. Hắc Nha đế quốc tọa kỵ là Hắc Nha thú, đây là một loại ngoại hình cực giống chiến mã, nhưng lại mọc ra một đôi màu đen cánh quái dị dã thú. Tại về mặt chiến lực, không thể so với phượng điểu cùng chiến lang kém, càng sẽ không so man hùng thú kém. Ám thứ trong quân doanh, Lăng Tiêu đổi lại một thân kỳ quái trang phục. Bộ quần áo này cũng không phải là khải giáp, mà là dùng đặc thù vải vóc làm, nhan sắc rất gần Bắc Mạc hoàn cảnh, giống như nằm dạp trên mặt đất, người khác nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Ám thứ quân nhân cũng đều là thống nhất ăn mặc, lộ ra phi thường đặc biệt, lại 10 phần uy vũ. Lão đại, đến rồi, một tên ám thứ binh sĩ nhìn Lăng Tiêu một chút, khẩn trương nói. Hắc Nha đại quân đế quốc chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đến về sau hẳn là sẽ không lập tức phát động công kích, nghe mệnh lệnh của ta, Lãnh Mai người mang 2 người, chống đỡ xem gần xem xét tình huống. Nếu như có thể trà trộn vào bọn hắn quân doanh tự nhiên tốt nhất, vô pháp trà trộn vào đi, cũng phải bả tình báo mang về. Lăng Tiêu ra lệnh nói, bao quát bọn hắn chuẩn xác nhân số, trang bị, cùng Cưu Ma Chí Giảng Hòa Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ vị trí, càng kỹ càng càng tốt. Vâng, Lãnh Mai điểm một cái đầu, sau đó tuyển 2 người, lặng lẽ rời đi thành trì, thậm chí không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đây chính là bọn họ được xưng là bộ đội đặc chủng nguyên nhân. Cường đại, bí ẩn. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm Bắc Mạc trong thành đầu liền không có Hắc Nha Đế quốc gian tế, cho nên cho dù là ám thứ hành động, cũng phải tận lực làm đến giữ bí mật. Những người còn lại, nguyên địa chờ lệnh, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tự tiện xuất kích hoặc là làm sự tình khác, các ngươi là một chi lợi nhận, là Bắc Mạc thành át chủ bài, tuyệt đối không có thể sớm bại lộ. Ra lệnh về sau, Lăng Tiêu liền mang theo Cơ Minh không rời đi. Hai người bọn họ rất nhiều người đều biết, không cần thiết cất giấu, chỉ cần ám thứ phần lớn người cũng đều giữ bí mật, cái này như vậy đủ rồi. Đứng ở trên tường thành, có thể nhìn thấy nơi xa tinh kỳ tế nhật, lít nha lít nhít một mảnh, cái kia chính là Hắc Nha đại quân của đế quốc. Loại trang diện này, Lăng Tiêu trước kia chưa bao giờ thấy qua, mới chân ma đại quân của đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc so ra, đơn giản kém xa. Chỉ là loại này ngay ngắn nghiêm nghị, tự khiến người kiêng dè không thôi. Con kiến nhiều cắn chết tượng, lời này hẳn là sẽ không chỉ là nói bậy. Đối diện cái kia 120 vạn đại quân giống như cùng nhau xuất kích, dù cho là một cái âm dương cảnh võ giả, chỉ sợ ngoại trừ âm dương cảnh cường giả, còn lại đại bộ phận võ giả đều khó thoát khỏi cái chết. Cơ Ninh, đều đến lúc này, khó nói ngươi còn muốn để cho chúng ta tiếp tục đợi ở ngoài thành sao? Không bằng hợp binh một chỗ, cộng đồng thủ vệ Bắc Mạc thành như thế nào? Thành môn phía dưới, Ti Không Tôn nhận mười mấy người đến đây. Ti Không Tôn ngươi sợ, ngươi thế nhưng là đế quân tự mình nhận mệnh chinh Bắc đại tướng quân, sao có thể như thế khiếp đảm đâu? Cơ Ninh là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Ti Không Tôn người tiến vào Bắc Mạc thành. Bởi vì cái gọi là một con chuột hại một nồi nước, để Ti Không Tôn tiến đến, không chỉ có vô pháp tăng lên Bắc Mạc thành phòng ngự, ngược lại có thể sẽ gây nên phiền phức. Huống chi Ti Không Tôn lúc này đóng tại Bắc Mạc đóng lại, cái này quan ải cùng Bắc Mạc thành là lẫn nhau thành góc, giống như Ti Không Tôn thực sự hữu tâm cùng một chỗ đối phó Hắc Nha đế quốc, như vậy hoàn toàn có thể tại lúc khai chiến làm chút gì, mà không phải đến Bắc Mạc thành tránh né. Ta khiếp đảm. Ta Ti Không Tôn còn thật không biết đạo khiếp đảm hai chữ viết như thế nào. Tốt, vậy người ta liền lẫn nhau thành góc, lẫn nhau tương viện trợ, như thế nào? Ti Không Tôn hô nói, đương nhiên không có vấn đề. Cơ Ninh điểm đầu nói, chúng ta đi. Ti Không Tôn thay đổi man hùng thú, hướng phía Bắc Mạc quan mau chóng đuổi theo. Tướng quân, Hắc Nha đế quốc xuất chiến. Không nóng nảy, bọn hắn hẳn là chỉ là đến gọi chiến, lấy chúng ta tình huống trước mắt, ra khỏi thành nghênh chiến chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Truyền lệnh xuống, vô luận đối phương làm sao mắng, nói lời làm sao khó nghe, đều phải nhịn, ai dám xuất chiến, giết chết bất luận tội. Cơ Ninh sớm thường thấy cảnh tượng như vậy, trước kia liền có tướng lĩnh bởi vì nhịn không được những cái kia ô ngôn uế ngữ, kết quả xuất chiến, dẫn đến thất thủ bị bắt, sau cùng tranh làm thành trì đều bị tùy tiện phá. Đây chính là đẫm máu giáo huấn, Cơ Ninh làm nhiều năm như vậy tướng quân, tự nhiên sẽ hiểu. Quả nhiên chính như hắn nói, Hắc Nha đế quốc xuất chiến, chỉ là mấy trăm người đội ngũ. Toàn bộ ngồi cưỡi hắc nha thú, lấy khôi giáp màu đen, liền ngay cả mặt đều bị hoàn toàn bao lại, nhìn mười phần uy vũ. Bọn hắn tại Bắc Mạc thành cung nỗ xạ trình bên ngoài ngừng lại, bắt đầu gọi chiến. Cơ Ninh người cái ô quy tôn tử, ngươi liền lùi về trong vỏ đi thôi, còn thường thắng tướng quân. Đơn giản đúng vậy cái nọa phu, dạng này tiếng mắng, cơ hồ mỗi ngày đều lại ở Bắc Mạc ngoài thành vang lên. Cơ Ninh hoàn toàn trở thành bên tai phong, buông xuôi bỏ mặc, căn bản cũng không quan tâm. Chương 1048, Kỳ Tâm Khả Chu. Bắc Mạc thành tướng sĩ đều quen thuộc dạng này bị chửi gọi chiến tiết tấu, hoàn toàn một mặt đờ đẫn, coi như là chó ở phía dưới sủa inh ỏi không thôi. Nhưng mà bọn hắn không quan tâm, thế nhưng là Hoàng Thành Doanh người bên kia nhưng không chịu nổi. Hoàng Thành Doanh sống Hoàng Thành phụ cận, chân chính chiến đấu kỳ thực thật lâu đều không có đã trải qua, hoàn toàn so ra kém những này biên cảnh thủ quân. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thế nhưng là thần hoàng đế quốc bảng hiệu, lần này đến đây chính là vì thay đế quân diệt trừ Hắc Nha đại quân của đế quốc, chiếm lấy quân công. Giống như giúp ở trong thành không dám đi ra ngoài, cái kia còn thể thống gì? Ti Không Tôn nhìn lấy nôn nóng bất an đại quân, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, sau đó lớn tiếng hô nói, Cơ Ninh vô năng, có thể thụ này khuất nhục, nhưng chúng ta chinh phạt quân các tướng sĩ đều là hảo hán, không thể thụ này khuất nhục, ai nguyện ý ra ngoài giết khoảnh khắc giúp Hắc Nha cầu tạc uy phong. Chúng ta nguyện đi, Hoàng Thành trong doanh, cơ hồ tất cả mọi người giống lớn nói. Tốt, các ngươi đều muốn lập công, ta Ti Không Tôn cũng tuyệt không khuynh hướng ai, thần hoàng học viện xuất thân, đứng ra 50 cái, thanh hư học viện xuất thân, đứng ra 50 cái. Ti Không Tôn lớn tiếng nói, rất nhanh, 100 người liền gom góp, ngồi cưỡi man hùng thú, ra Bắc Mạc quan. Thẳng đến lúc này, Bắc Mạc thành cái này biên mới phát hiện tình huống không đúng. Không tốt, những người này quá không trầm được tức giận, Hắc Nha đế quốc những này khiêu chiến, thế nhưng là Hắc Nha kỵ sĩ đoàn bên trong tinh nhuệ. Tu vi kém nhất đều là tam tài thiên cảnh giới, mà lại năng chinh thiện chiến, những người này ra ngoài, sợ là đã đi là không thể trở về a. Chư Cát Minh sốt ruột nói ra, sợ không phải bọn hắn không trầm được khí, mà là có người cố ý để bọn hắn ra đi chịu chết a. Cơ Ninh lạnh lùng nói ra, cái này đế quân, thực sự là nát đến thực chất bên trong đầu, vì bảo trụ quyền thế của mình, thế mà không tiếc cầm những này trung quân ái quốc các tướng sĩ sinh mệnh đến nói đùa. Ta không rõ ràng, những người này chết rồi, đối đế quân có gì tốt? Lý Như Nghiễm hỏi, vẫn chưa rõ sao, đế quân không chỉ có muốn phế ta, còn muốn phế đi Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long, giống như lần này chiến dịch thất bại, ba người chúng ta không chết ở trên chiến trường, cũng sẽ bị hắn thêu dệt tội danh giết chết. Cơ Ninh hít miệng khí nói, chỉ sợ vị kia đế quân cùng Hắc Nha đế quốc đều đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bằng không, Hắc Nha đế quốc không thể lại ở thời điểm này lựa chọn đại quân áp cảnh, cái này trái với lẽ thường. Nghe Cơ Ninh, tất cả mọi người có chút kinh hãi. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại minh bạch, Cơ Ninh lần này suy đoán, cho dù không hoàn toàn đúng, cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả đứng lại, ai dám tự tiện xuất chiến, đừng trách ta tiến bên dưới vô tình. Đột nhiên, cầm qua một cây cung, sau đó kéo căng dây cung, đối phía dưới phi nhanh các tướng sĩ giống nói. Lăng Tiêu ngươi làm gì? Ta kính ngươi là Thanh Hư học viện thiên tài, đối ngươi phi thường chờ mong, hôm nay khó nói ngươi muốn làm Hắc Nha đế quốc tay sai sao? Phía dưới người cầm đầu là Thanh Hư học viện học tử, tuy nhiên đã tốt nghiệp rất lâu, bây giờ trong quân đội là một cái vệ đội trưởng. Nhìn thấy Lăng Tiêu kéo cung, sắc mặt của hắn nhưng không hề tốt đẹp gì, quay đầu đối còn lại có người nói, các ngươi đi trước, ta ngược lại muốn xem cái này Lăng Tiêu có dám hay không dùng tên bắn giết đồng môn. Những người còn lại tiếp tục đi tới, Lăng Tiêu tay đang phát run. Lần đầu, hắn cảm giác mình là như vậy vô năng, như vậy không thế nào. Không bắn, cái kia ta liền đi. Vị kia Thanh Hư học viện tiền bối, quay người đuổi kịp bộ đội. 100 cái man hùng thú kỵ sĩ, đối mặt 100 cái Hắc Nha kỵ sĩ tinh nhuệ. Nhìn thấy cái này 100 người chống đỡ gần, Hắc Nha kỵ sĩ nhao nhao lộ ra biểu tình dữ tợn. Tất cả mọi người hướng sau lưng sờ soạng, sau đó cơ hồ cùng một thời gian dựng cung xạ tiễn. Rất rõ ràng bọn hắn đều đã luyện tập rất nhiều lần dạng này phối hợp, cơ hồ không có dừng lại. Tại 100 cái man hùng thú kỵ sĩ khoảng cách còn có không đến 50 trượng thời điểm, cung tiễn toàn bộ bắn ra. Một người một tiễn, tất cả đều là thần xạ thủ. Bi kịch man hùng thú kỵ sĩ nhóm chưa tới gần nơi này một số người, từng cái ở giữa tiễn rơi xuống đất. Một số người chết đi, một số người rơi xuống tỏa kỵ. Giết, đều nhịp tiếng giống giận dữ vang lên, Hắc Nha các kỵ sĩ vọt ra. Qua trong giây lát đã đến những cái kia rơi xuống đất binh sĩ thân biên. Trường thương trong tay, không chút nào thương hại đâm vào thân thể của bọn hắn trong cơ thể. Cái gì, Thanh Hư học viện vị kia học trưởng bởi vì bị Lăng Tiêu trì hoãn chỉ chốc lát, cho nên không có chúng tiễn bỏ mình, tuy nhiên lại bị nhất thương đâm xuyên qua trái tim. Chỉ còn hạ tối hậu một khẩu khí một khắc này, hắn quay đầu nhìn về phía thành tường. Hướng Lăng Tiêu lộ ra hối hận biểu lộ. Hắn hối hận, không chỉ là bởi vì hắn chiến tử. Càng bởi vì hắn tay người phía dưới cũng toàn bộ chiến tử. Hỗn đản, Lăng Tiêu tức giận đến một quyền đập vào trên tường thành, trong lồng ngực, có một cỗ khó tả phẫn nộ. Hắn hận Hắc Nha đế quốc người, càng hận hơn Ti Không Tôn đầu này lão cẩu. Giống như không phải Ti Không Tôn, những người này cũng sẽ không xảy ra đi tìm cái chết. Nhưng mà Ti Không Tôn nhưng trong lòng cười đến rất hăng hái. Hắn giả ra bi phẫn bộ dáng lớn tiếng hô nói. Hắc Nha cẩu tặc bị ổi vô sỉ, vậy mà dùng cung tiễn đánh lén, chúng ta thần hoàng mà nam đều là tốt. Ai nguyện ý xuất chiến, thay bọn hắn báo thù, ta nguyện ý, lại là Thanh Hư học viện chiến sĩ, một cái bách phu trưởng. Nhìn thấy mình đồng môn chết thảm, nhìn thấy chiến hữu của mình chết thảm, hắn vô pháp ngồi yên không lý đến. Tốt, Thanh Hư học viện các chiến sĩ đều là tốt, còn có ai nguyện ý tiến về. Giống như chiến tử, bản soái nhất định cho hắn thỉnh công, chiếu cố tốt người nhà của hắn. Ti Không Tôn tiếp tục châm ngòi thổi gió, ta nguyện đi, ta cũng nguyện ý, chém giết Hắc Nha cẩu tặc, ta nghĩa bất dung từ. Binh lính đúng vậy như thế, bọn họ đều là ngay thẳng người, không có nhiều như vậy bẩn thỉu ý nghĩ, bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến mình chủ soái căn bản chính là cố ý muốn mình đi chịu chết đây. Bọn hắn là thật tâm muốn bị người chết trận báo thù. Tư Không lão chó, kỳ tâm khả chu, nhìn thấy Bắc Mạc quan cái kia biên lại trùng sát đi ra 100 thiết kỵ, Lăng Tiêu con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn không phải loại kia lạnh lùng vô tình chi người, từng cái trung dũng song toàn tướng sĩ, lại muốn làm ra như vậy hy sinh vô vị, thật sự là để cho người ta bi phẫn đan sen. Cơ Minh không, Lãnh Mai, theo ta xuất chiến. Lãnh Mai đã an bài ám thứ người xâm nhập vào Hắc Nha đế quốc quân doanh, tuy nhiên nàng mục tiêu quá lớn, cho nên liền trở lại, không phải vậy không giúp được bận bịu, còn có thể bại lộ chiến hữu. Lúc này Lăng Tiêu khoảng cách quan ải quá xa, hắn cũng không có khả năng ngăn cản Ti Không Tôn đi làm cái gì, mắt bên dưới duy nhất tài giỏi, đúng vậy tự mình xuất chiến. Lăng Tiêu, không nên vọng động, quân địch quá mạnh, người không phải là đối thủ. Cơ Ninh quát nói, thế nhưng là đại tướng quân, khó nói người muốn để ta trơ mắt nhìn lấy những cái kia đại hảo nam nhi đi chịu chết sao? Ta thực sự làm không được a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Cơ Ninh vô pháp trả lời, đổi hắn, nhìn thấy Bắc Mạc Thành tướng sĩ vô duyên vô cớ chịu chết, hắn cũng sẽ ra ngoài cản trở, cho dù là nguy hiểm trùng điệp. Lăng huynh đệ, giống như ngươi khăng khăng muốn xuất chiến, đeo cái này vào đi. Chư Cát Minh lấy ra một vật, đó là một đóa nở rộ liên hoa, lại cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Tên của nó gọi Tiên Nộ Thần Liên, là ta từ trong cổ mộ lấy được một kiện thái cổ thời kỳ con rối ám khí, chỉ tiếc chữa trị về sau, uy lực lại không bằng trước kia, nhưng bất kể như thế nào, cũng có thể giúp ngươi một tay, trì hoãn một bên dưới Hắc Nha kỵ sĩ công kích, vẫn là tuyệt đối làm được. Chương 1049, đại phá quân địch. Tiên Nộ Thần Liên bị Chư Cát Minh một mực xem như bảo bối một dạng, vốn là dự định đợi đến Bắc Mạc Thành nguy hiểm nhất thời điểm lấy ra dùng. Hôm nay, vì Lăng Tiêu, hắn nguyện ý lấy ra. Lăng Tiêu tiếp nhận đóa này kỳ quái liên hoa, đột nhiên một cỗ cảm giác quen thuộc chảy vào hắn trong linh hải. Cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất trong nháy mắt minh bạch thứ này đáng sợ. Đa tạ, Lăng Tiêu đem đồ vật thu vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó thả người vọt hạ thành tường, phía sau chống ra hắc bạch hai cánh, xông về trận địa địch. Cơ Minh không cùng Lãnh Mai sau đó đuổi kịp, ba người đoạt tại 100 thiết kỵ trước đó xông về Hắc Nha kỵ sĩ. Đây là liều mạng, cũng là tự tin phế vật nghịch thế, số bụng tà phi quá phách lối. Đó là ai? Chạy bên trong thiết kỵ cũng phát hiện tình huống bên này. Lăng Tiêu, là Lăng Đốc Quân. Hắn khó nói muốn bằng vào ba người chi lực phá mất trên trăm Hắc Nha kỵ sĩ sao? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Bắc Mạc đóng lại, Ti Không Tôn cười lạnh không thôi, hắn vẫn cho là Lăng Tiêu là một cái tỉnh táo người cẩn thận, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình, đơn giản chính hợp ý nghĩa. Cổ Vân cũng là hưng phấn mà toàn thân run rẩy, chết đi, ha ha ha, nhìn không cần ta xuất thủ. Cơ Trường Nhiên, Vạn Thu Phong đều phát ra ánh mắt ác độc, đang mong đợi Lăng Tiêu bị Hắc Nha kỵ sĩ chém giết một khắc này. Phượng Thanh Viêm mặt mũi tràn đầy lo lắng, Lữ Thành Long lại là khiếp sợ không thôi. Bắc Mạc trên thành, đột nhiên vang lên vang dội tiếng trống trận. Lại là Cơ Ninh tự mình lôi cổ, cho Lăng Tiêu trợ uy. Tiếng trống vang động, như là oanh lôi, nghe được nhân nhiệt huyết sôi trào. Cùng một thời gian, Bắc Mạc đóng lại, Lữ Thành Long giống nói, các tướng sĩ, Lăng Đốc Quân vì chúng ta tự mình xuất chiến, để cho chúng ta dùng nhất to rõ hành khúc đến vì hắn trợ uy đi. Khói lửa bốc lên, người Bắc vọng, hành khúc từ mấy chục ngàn tướng sĩ trong miệng vang lên, dẫn tới đại địa chấn động, quần tình phấn chấn. Giết, Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, người đã đến Hắc Nha kỵ sĩ 100 trượng phạm bốn phía bên trong. Hắc Nha các kỵ sĩ lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu cái này cả gan làm loạn ra hỏa, đồng thời lấy ra phía sau cung tiễn. Cơ hồ là tiết tấu giống nhau, cơ hồ là đồng dạng một màn. Khác biệt, chỉ là trước kia 100 mũi tên đối phó 100 người. Hiện tại 100 mũi tên, đối phó chỉ là 3 người. Vũ tiễn phá không, thần hồn nát thần tính, sa trần cuồn cuộn, mang theo lạnh thấu xương ngay ngắn nghiêm nghị. Giết, Lăng Tiêu lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, trong tay kim ô kiếm thứ ra, từng mai xích dương chùy phá không mà đi. Xích dương chùy tại giữa không trung, hóa thành vô số tiểu thái dương, đụng vào những cái kia vũ trên tên. Lốp ba lốp bốp, theo tiếng và đập không ngừng vang lên, Hắc Nha kỵ sĩ kinh ngạc phát hiện, trước mặt ba người thế mà không thấy. Lăng Tiêu rất rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người ngạnh kháng trên trăm Hắc Nha kỵ sĩ căn bản không có khả năng, cho nên xích dương chùy chỉ là một cái ngụy trang, hắn cần phải làm là tiêu diệt từng bộ phận. Ám ảnh bộ cùng ám ảnh giáp trụ có thể cho hắn tùy tiện làm đến điểm này. Lãnh Mai vốn là nắm giữ một cái đáng sợ sát thủ vũ hồn, làm đến ẩn nấp mình, dễ như trở bàn tay. Cơ Minh không cũng có thể ẩn thân đạo cụ, sở dĩ chỉ đem hai người kia xuất chiến, mà không mang theo những người còn lại. Lăng Tiêu cũng là làm qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Giết, tiếng thứ ba hét to vang lên thời điểm, một đóa sáng chói liên hoa trong đám người vỡ ra. Lập tức huyết vũ vẩy ra, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Làm sao sẽ lớn như vậy uy lực, Chư Cát Minh thấy cảnh này cũng sợ ngây người, hắn cũng dùng qua Tiên Nộ Thần Liên, nhưng là uy lực nhiều lắm là có thể làm bị thương 10 cái bát hoang thiên tu vi võ giả mà thôi. Thế nhưng là Lăng Tiêu cái này thi triển ra, Hắc Nha kỵ sĩ trong nháy mắt liền chết một nửa. Bị hoa sen kia đụng chạm lấy, không có người nào còn có thể sống được. Liên hoa qua đi chính là Mai Hoa, Lãnh Mai là sát thủ, sát người thủ pháp rất mỹ, nhưng cũng rất đáng sợ. Bị Mai Hoa đụng chạm lấy võ giả, không chết cũng bị thương. Trong nháy mắt, lại là mấy chục người ngã xuống đất. Không đợi Hắc Nha kỵ sĩ kịp phản ứng, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi trong đám người, lại là mười mấy người ngã xuống đất chết thảm. Hắc Nha kỵ sĩ chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền đã chỉ còn bên dưới hơn 10 người. Nhưng mà ác mộng cũng không như vậy kết thúc, ám ảnh chùy giữa bất chi bất giác phóng thích, lại là mười mấy người chết thảm. Rút lui, mau bỏ đi, Hắc Nha kỵ sĩ đầu lĩnh xem xét tình huống không đúng, thân biên thế mà qua trong giây lát cũng chỉ thừa bên dưới 3-4 người, như thế nào còn dám ngừng ở lại đây địa ngục một loại trên chiến trường. Thay đổi ngựa đầu, hướng phía nơi xa trốn chạy, một màn này, để song phương tất cả mọi người ngây dại. Trước đó còn diếu võ dương oai, bá đạo vô cùng Hắc Nha kỵ sĩ, lúc này lại trốn được chật vật như thế không chịu nổi. Một màn này chẳng lẽ là thực sự sao? Hiện tại trốn, không còn kịp rồi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy chạy trốn Hắc Nha kỵ sĩ đầu mục, những người khác hắn không có đi quản, có Lãnh Mai cùng Cơ Minh không tại, mấy người kia không có khả năng còn sống rời đi. Một thanh kiếm, chỉ phía xa mục tiêu, tiếng trống như trước đang tiếp tục, tiếng ca càng thêm vang dội, toàn bộ chiến trường, vô số cao thủ, lúc này lại bị một người hào quang chỗ che lấp, quang ảnh thần trùy, kiếm khí phá không mà đi, khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt đã tới. Hắc Nha kỵ sĩ đầu mục tính cả khố bên dưới Hắc Nha thú cùng một chỗ bị đánh thành hai nửa. Tiếng trống cùng tiếng ca im bặt mà dừng, toàn bộ trên chiến trường, chỉ có gió đang gào thét. Sau một lát, như là tiếng sấm liên tục một loại tiếng rít từ Bắc Mạc thành vang vọng đến Bắc Mạc đóng lại. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, tất cả mọi người trong miệng, kêu gọi chỉ có tên của một người, cái kia chính là Lăng Tiêu. Phạm ta thần hoàng người, xa đâu cũng giết. Lăng Tiêu tiến lên cắt hạ địch tướng cái kia đã chia hai nửa đầu lâu, giơ cao trong tay, phát ra nóng rực gầm thét thanh âm. Ba người, ba thanh kiếm, trên trăm Hắc Nha kỵ sĩ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Cái này triệt để rung động toàn trường, địch trong trận, Thiếp Mộc Nhi mục đồ sắc mặt âm trầm. Cưu Ma Chí Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhưng là thập đại hoàng tử chi một. Cưu Ma Chí Ngôn hỏi bên cạnh mưu sĩ, khởi bẩm tiểu thân vương, người này tên là Lăng Tiêu, cũng không phải là thập đại hoàng tử chi một, nhưng gần nhất tại thần hoàng đô thành liên tục đánh bại cường địch, thanh danh nhất thời có 102. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, cái tên này, ta nhớ kỹ. Cưu Ma Chí Ngôn tự lẩm bẩm một phen, đem vung tay lên nói, hôm nay binh bại, không thể tái chiến, lui. Hắn biết rõ, mặc dù chỉ là chết 100 cái Hắc Nha kỵ sĩ, nhưng lại là Hắc Nha kỵ sĩ bên trong tinh nhuệ, bị chết làm cho đau lòng người a. Càng quan trọng hơn là, những người này chiến tử, Hắc Nha đại quân đế quốc sĩ khí sa sút, lúc này giống như phát động công kích, đó chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu thân vương, người này giữ lại không được, đợi vi sư trước đi giết hắn. Thiếp Mộc Nhi mục đồ nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, cặp mắt kia phảng phất như là một chỉ nhìn chằm chằm thức ăn liệp ưng. Sư phụ cẩn thận, Cưu Ma Chí Ngôn điểm một cái đầu, cũng không ngăn cản. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu người này không đơn giản, giống như không thể thừa dịp hắn tu vi còn chưa đủ mạnh thời điểm đem chu sát, như vậy về sau tất nhiên sẽ trở thành cực lớn tai họa. Thiếp Mộc Nhi mục đồ phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Lãnh Mai, Cơ Minh không, các ngươi hai cái rút lui trước. Lăng Tiêu cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm phá không mà đến, biết mình khẳng định không phải là đối thủ, thế là vội vàng đối Lãnh Mai cùng Cơ Minh không giống nói. Chương 1050, dụng kế thích hợp. Lăng Tiêu đã nhận ra nguy cơ giáng lâm, để Cơ Minh không cùng Lãnh Mai đi trước. Tuy nhiên Thiếp Mộc Nhi mục đồ thực sự quá nhanh, nhanh làm cho người khác ngay cả cơ hội thở dốc đều không có. Một bàn tay lớn che trời xé toái hư không, trực tiếp chụp về phía Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu tại chỗ chém giết. Oanh, nổ tung sinh ở giữa không trung vang lên, mục đồ tay gặp phải cái tay còn lại ngăn cản, là Cơ Ninh, Lăng Tiêu có thể phát giác được mục đồ khí tức, Cơ Ninh tự nhiên cũng có thể. Ha ha, vì như thế một tên tiểu tử, người nhất quân chủ soái cũng dám mạo hiểm xuất chiến. Thiếp Mộc Nhi mục đồ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Cơ Ninh nói. Vì giết hắn, người cái này nhất quân chủ soái không phải cũng mạo hiểm xuất chiến sao? Cơ Ninh đứng tại Lăng Tiêu trước người, thân mang khải giáp, còn như là chiến thần. Chúng ta đi, Lăng Tiêu biết rõ lúc này nên làm cái gì, hắn xoay đầu nhìn về phía Cơ Minh không cùng Lãnh Mai, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Bất quá hắn không có đi Bắc Mạc Thành, ngược lại là đến Bắc Mạc Quan. Thân là đốc quân, tự nhiên có tư cách để Bắc Mạc Quan mở ra thành môn. Tư không tướng quân, bản đốc quân đã giải quyết cái kia 100 Hắc Nha kỵ sĩ, người thân là đại tướng quân, có phải hay không cũng nên làm gương mẫu a? Cái kia Thiếp Mộc Nhi mục đồ, ngoại trừ ngài cùng Cơ Ninh đại tướng quân bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, lúc này chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, ngài cũng không thể núp ở cái này liên quan ải bên trong a. mời Trinh Bắc đại tướng quân xuất chiến. Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long cũng lớn tiếng nói, mời Trinh Bắc đại tướng quân xuất chiến, tráng ta quốc uy. Vô số hoàng thành doanh tướng sĩ cũng cùng kêu lên giống nói, âm thanh vang vọng toàn bộ Bắc Mạc Quan. Ti Không Tôn híp mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lòng có chút tức giận. Cái kia Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tuy nhiên cùng là âm dương cảnh cường giả, nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn Cơ Ninh cùng hắn, hắn như ra ngoài, chỉ sợ tất nhiên phải bị thương. Thật là âm hiểm tiểu tử, hắn lại chưa từng nghĩ tới mình xui khiến nhiều như vậy tướng sĩ ra đi chịu chết, chẳng phải là càng âm hiểm, càng ác độc. Lăng Tiêu, ngươi nghi ngờ đến tột cùng là tâm tư gì? Đại tướng quân chính là nhất quân chủ soái, há có thể tùy tiện xuất chiến? Nếu là xảy ra chuyện rồi, cái này đại quân chẳng phải là loạn rồi. Cổ Vân đứng ra nói, Lăng Tiêu mỉm cười nói, điểm này Cổ Thiếu không cần lo lắng, cho dù Tư Không tướng quân chiến tử, cái này Hoàng Thành Doanh còn có Lữ tướng quân đâu. Huống chi đại tướng quân trước đó cũng đã nói, giống như co đầu rút cổ trong thành, chính là nhu nhược e sợ chiến, chính là tổn thương quân ta sĩ khí. Vô luận sinh tử, chỉ cần dám xuất chiến chính là kiêu ngạo, liền có thể ghi công. Đã như vậy, đại tướng quân nên làm gương mẫu. Chẳng lẽ đại tướng quân quả nhiên là tham sống sợ chết chi dám? Xét lạnh mọi nhân tâm, thật độc ác tiểu tử, vừa nói như vậy, ta chẳng phải là nhất định phải xuất chiến rồi. Ti Không Tôn sắc mặt âm trầm, Lăng Tiêu, hoàn toàn là để hắn cưỡi hổ khó dưới. Hắn lúc đầu đối Hoàng Thành Doanh liền không có mạnh cỡ nào lực khống chế, giống như hôm nay lại không xuất chiến, vậy chỉ sợ là càng làm cho những người kia xem thường. Mà nếu quả xuất chiến, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hắn hiện tại nhưng tuyệt đối không có thể thụ thương a, nếu không khẳng định sẽ có người thừa cơ đoạt quyền. Đại tướng quân, thần hoàng tương sĩ của đế quốc nhóm máu tươi có thể lưu, tính mệnh có thể ném, khó nói người cái này chân ma đế quốc điện quang ma vương liền không thể lưu chút máu sao? Lăng Tiêu lời này, đơn giản từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một câu đánh trúng yếu hại a, lại một lần nữa để Hoàng Thành Doanh các tướng sĩ thấy rõ ràng Ti Không Tôn chân diện mục. Người này quả nhiên là chân ma đế quốc gian tế, bằng không mà nói, làm sao lại không ngừng giật dây thần hoàng tương sĩ của đế quốc nhóm đi chịu chết. Đến lượt chính hắn muốn xuất chiến lại không chịu rồi. Làm càn, Lăng Tiêu ngươi mặc dù là đốc quân, nhưng cũng không thể nói xấu bản soái bây giờ hoài nghi ngươi mật chỉ là giả. Có ai không, đem này tặc bắt lại, hảo hảo thẩm vấn. Ti Không Tôn rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác, hắn tình nguyện tổn thất một số lực khống chế, cũng không muốn thụ thương, cho nên đánh chết hắn cũng sẽ không xuất chiến. Ta nhìn ai dám động đến tay? Phượng Thanh Viêm lạnh giọng nói, đến tột cùng ai mới là gian tế, trở lại Hoàng Thành về sau tự nhiên rốt cuộc, đại tướng quân e sợ chiến, như vậy thì để ta tới hiệp trợ Cơ Ninh đại tướng quân đi, Lăng Tiêu, chúng ta đi. Nói dứt lời, hắn nắm lên Lăng Tiêu thả người nhảy ra quan ải. Đem Lăng Tiêu đưa đến Bắc Mạc Thành về sau, hắn liền gia nhập cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ trong chiến đấu. Cơ Ninh một người xác thực không phải Mục Đồ đối thủ, nhưng là có Phượng Thanh Viêm hỗ trợ, tối thiểu nhất không đến mức trong thời gian ngắn bị thua. Chỉ là hai người y nguyên càng đánh càng kinh ngạc, cái này Mục Đồ thực lực quả thật là đáng sợ, hai người bọn họ liên thủ, thời gian dài chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện. Lui, lúc đầu Cơ Ninh xuất chiến, chính là vì cứu trở về Lăng Tiêu, hiện tại đã Lăng Tiêu không có chuyện gì, hắn cũng liền không cần tiếp tục cùng Mục Đồ dây dưa. Hai người liếc nhau một cái, sau đó gần như đồng thời rút lui sau lưng lui, hướng trên tường thành thả người mà đi. Khởi động phòng ngự trận pháp, Trư Cát Minh ra lệnh, Mục Đồ truy kích thời điểm. Tao ngộ trận pháp công kích, một cỗ gió lớn thổi ào ào, sau đó hoàng sao sao sao khắp trời, Mục Đồ không thể không ngừng bên dưới truy kích trọng sinh điện tử đế quốc. Lông mày cũng nhíu lại, nhìn cường công là không được, chỉ có thể dụng kế. Hắn quay người bay trở về Hắc Nha đại quân của đế quốc bên trong, sau đó đại quân triệt thoái phía sau, xây dựng cơ sở tạm thời. Sư phụ, nhưng có thượng sách, Cưu Ma Chí Ngôn cưỡi tại Hắc Nha thú bên trên, hỏi Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nói. Ngươi nói trước đi, Mục Đồ nói. Cường công không được, nhưng dụng kế thích hợp, anh hùng sở kiến lược đồng A, ha ha ha ha. Đêm xuống, Bắc Mạc bên trên phong cào đến rất lớn. Hắc Nha đế quốc sẽ không lựa chọn ở loại tình huống này bên dưới tấn công Bắc Mạc thành, cho nên tất cả quân sĩ đều có thể tạm thời an tâm nghỉ ngơi. Báo, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, tùy thời chuẩn bị tác chiến Cơ Ninh đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến kêu to một tiếng. Chuyện gì, khởi bẩm đại tướng quân, Lữ Thành Long tướng quân cầu kiến. Lữ tướng quân. Hắn tới làm gì, mau mời, Cơ Ninh cùng Lữ Thành Long ngày xưa thế nhưng là chiến hữu, tự nhiên mười phần thân thiết, nghe được Lữ Thành Long tới, liền cao hứng cho mời. Ha ha ha, đại tướng quân, nhiều năm không thấy, ngài y nguyên thần dũng a, hôm nay cùng cái kia Mục Đồ đại chiến cũng bất lạc bên dưới phong. Lữ Thành Long đi vào đại sảnh, liền cùng Cơ Ninh tới cái hùng bão, tình cảm của hai người có thể thấy được lốm đốm. Thành Long, ngươi lần này đến cái kia ti không tôn không nói gì sao? Cơ Ninh hoang mang hỏi, đại tướng quân, chính là ti không tôn để cho ta tới, nói là muốn xin ngài cùng Lăng Tiêu cùng đi dự tiệc, thương thảo liên hợp đối địch sự tình. Lữ Thành Long nghiêm túc nói, hắn là thật tâm liên hợp, Cơ Ninh làm sao cũng không tin. Lữ Thành Long cũng hít miệng khí nói, có thật lòng không, mà tướng thực sự không biết, mà lại lần này yến hội, rất có thể sẽ là hồng môn yến, nhưng đây đều là mà tướng phỏng đoán, nên nói cho ngài, vẫn phải nói cho ngươi, nếu không bỏ qua liên hợp cơ hội, sợ sẽ là mà tướng trách nhiệm. Cơ Ninh nhẹ nhàng đập mặt bàn, suy tư rất lâu sau đó mới nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cho dù lần này quả nhiên là hồng môn yến, ta cũng cần đến tiến đến, năm đó thánh đế giúp không phải cùng dạng đi hồng môn yến. Tối hậu phương mới trung hưng thánh triều, ta khó nói liền đi không được sao? Hắn không đi thật đúng là không được. Không đi, một khi Bắc Mạc Thành tương lai xảy ra chuyện, ti không tôn liền có thể lấy cớ nói hắn phá hư đoàn kết, không chịu liên hợp kháng địch, cuối cùng y nguyên sẽ có nhược điểm rơi trong tay người khác. Chương 1051, khổ nhục kế sách. Đối với Cơ Ninh tới nói, hôm nay yến hội đi tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc liền không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất có thể cho Hoàng Thành Doanh những cái kia tướng sĩ biết rõ. Hắn Cơ Ninh là thật tâm muốn liên hợp kháng địch. Kỳ thực tướng quân cũng không cần quá lo lắng, có ta cùng Phượng Thanh Viêm tại, hắn đi không tôn cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì đến. Lữ Thành Long nói, vậy làm phiền, người tới, đi thông chi Lăng Tiêu, cùng bản soái cùng một chỗ tiến về Bắc Mạc Quan dự tiệc. Cơ Ninh đứng lên phân phó nói, Lăng Tiêu tiếp vào tin tức này trước tiên, liền đoán được yến không tốt yến, thế nhưng là chính như Cơ Ninh nói như vậy, cho dù biết rõ rằng là hồng môn yến, còn nhất định phải đi. Trừ phi hắn Cơ Ninh quyết tâm tạo phản, thực sự tự lập vi vương, cái kia ngược lại là có thể không đi. Nhưng mà tới được lúc kia, đế quân liền có thể công khai tấn công Bắc Mạc Thành. Kể từ đó, Bắc Mạc Thành hai mặt thụ địch, chỉ là mấy chục ngàn tướng sĩ, căn bản cũng không đủ người ta giết. Bởi vậy hắn cũng đồng ý tiến về, chỉ là nhất định phải khắp nơi lưu tâm, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm ti không tôn cái kia lão cẩu sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì. Màn đêm buông xuống. Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu tại Lữ Thành Long chỉ huy bên dưới đi đến Bắc Mạc Quan. Lăng Tiêu không có dẫn người tiến về, chỉ là để phân phó Cơ Minh không cùng Lãnh Mai xuất lĩnh ám thứ người đợi tại Bắc Mạc Quan ngoại, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Hắn cảm giác được, buổi tối hôm nay sẽ không quá bình. Ti không tôn sớm liền chuẩn bị xong tiệc rượu, thái độ vẫn rất thành khẩn, biểu thị hôm nay không có xuất chiến trợ giúp Cơ Ninh, là lỗi của hắn. Thậm chí liên quan tới liên hợp tác chiến sự tình, ti không tôn trên cơ bản đều không có cùng Cơ Ninh tranh luận. Cơ Ninh nói cái gì chính là cái đó, hoàn toàn giống như là đổi một người giống như. Nhưng mà hắn thái độ càng tốt, Lăng Tiêu cái này tâm lý đầu thì càng cảm thấy không ổn, càng là không nỡ. Lại hiện tại quả là không nghĩ ra được, ở loại tình huống này bên dưới đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Yến hội thế mà tại loại này 10 phần hài hòa tình huống bên dưới kết thúc. Lăng Tiêu hơi nới lỏng miệng khí, Cơ Ninh cũng nới lỏng miệng khí, đang ngồi rất nhiều người đồng loạt nới lỏng miệng khí, cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Tư không tướng quân, thời gian không còn sớm, ta cũng cần chạy về Bắc Mạc Thành, nói không chính xác Hắc Nha đế quốc lúc nào liền sẽ phát động công kích, vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Cơ Ninh đứng người lên, chắp tay nói, cứ việc trong lòng hoang mang, nhưng đã không có chuyện gì phát sinh, cái kia tự nhiên tốt nhất, không có người hy vọng ở thời điểm này sinh ra xung đột. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Bắc Mạc Quan ngoại, truyền đến một trận nổi giận quát thanh âm. Lăng Tiêu đã hiểu, là Lý Như Nhiễm cùng Trương Vũ Phi tiếng giống. Xảy ra chuyện rồi, hắn không rõ ràng hai người kia tại sao lại đột nhiên dẫn binh đến đây, nhưng lại biết rõ, trong này nhất định là có chuyện. Thế nhưng là hắn còn không có kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì sau thời điểm, đột nhiên ti không tôn rú thảm một tiếng, thân thể bạo lui ra ngoài, khóe môi đều là máu tươi, liền ngay cả khải giáp cũng bị đánh nát. Vì cái gì, Cơ Ninh đại tướng quân, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ti không tôn kinh ngạc nhìn lấy Cơ Ninh, suy yếu nằm trên mặt đất, lớn tiếng chất hỏi. Mà Cơ Ninh lúc này lại là gương mặt mờ mịt, hắn vừa mới cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng ồn ào, sau đó ti không tôn liền đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên bạo khởi công kích hắn. Đương nhiên, cái này rất bí mật, bởi vì lực chú ý của mọi người đều bị bên ngoài vang động hấp dẫn, đến mức không ai phát giác được ti không tôn động thủ. Sau đó Cơ Ninh khẳng định phải đề phòng, nào có thể đoán được hắn chỉ là phản kích mà thôi, căn bản không có khả năng đem ti không tôn đánh thành trọng thương, thế nhưng là ti không tôn biểu hiện. Lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vậy hắn mới có thể một mặt mờ mịt, bảo hộ tư không đại tướng quân, vây quanh Cơ Ninh, đừng cho hắn chạy. Không biết là ai hô một tiếng, Hoàng Thành Doanh các tướng sĩ đều kích động. Cái này vẫn phải rồi. Ti Không Tôn hảo tâm mời Cơ Ninh dự tiệc, thương lượng cộng đồng ngăn địch đại sự, nào có thể đoán được Cơ Ninh không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại còn động thủ đả thương Tư Không đại tướng quân. Càng sâu lấy, điều binh bao vây Bắc Mạc Quan, bọn hắn coi như trước đó tôn kính Cơ Ninh, lúc này cũng vô pháp ôn hòa nhã nhặn. Lại thêm hữu tâm nhân từ đó châm ngòi, phần phật một đám người trực tiếp đem Cơ Ninh vây lại ở giữa. Lúc này khó xử nhất đúng vậy Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long. Bọn hắn động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Động thủ, tối nay thế tất yếu gây nên Bắc Mạc quân cùng Hoàng Thành Doanh ở giữa chém giết, đến lúc đó Hắc Nha đế quốc liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Không động thủ, bọn hắn trơ mắt nhìn lấy Ti Không Tôn bị đánh thành trọng thương, khó nói cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Siêu, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, đó là một mũi tên nhọn, mục tiêu chính là Cơ Ninh. Vậy mà lúc này Cơ Ninh lại không muốn động thủ, hắn người này, nhưng không có Lăng Tiêu linh hoạt như vậy, đối mặt loại tình huống này, hắn càng muốn giải thích rõ ràng. Chỉ tiếc đối phương trong đám người rõ ràng có người muốn mệnh của hắn, giải thích rõ sao? Mắt thấy cái kia mũi tên liền muốn bắn trúng Cơ Ninh nhưng như cũ không nhúc nhích. Hắn không thẹn với lương tâm, cho nên không muốn động. Thế nhưng là hắn nhưng không nghĩ qua, một khi hắn chết, liền vĩnh viễn cũng vô pháp trầm oan đắc tuyết. Xoạt xoạt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang phá không mà lên, Lăng Tiêu xuất thủ. Lăng Tiêu cũng không phải Cơ Ninh, đầu óc của hắn là linh hoạt nhất, hắn biết rõ, lúc này nói không có cái gì dùng, duy nhất có thể làm liền là bảo vệ Cơ Ninh rời đi Bắc Mạc Quan, về phần oan tình, về sau lại tẩy cũng không muộn. Giống như Cơ Ninh xảy ra chuyện, Bắc Mạc Thành liền thực sự xong đời, Hắc Nha đế quốc tất nhiên tiến quân thần tốc, lại không người có thể ngăn cản. Lăng Đốc Quân, chúng ta kính ngươi là anh hùng, không phải che chở cái này ác đồ, hắn mặt ngoài quang minh lỗi lạc, trên thực tế lại là cái bị ổi vô sỉ tiểu nhân. Trong đám người, đi ra một người tới, là Hoàng Thành Doanh một người thống lĩnh, thực lực vì thập phương thiên tu vi. Ta tin tưởng Cơ Ninh đại tướng quân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, chúng ta nhưng không nên chúng Hắc Nha người gian kế a, Bắc Mạc Thành không thể không có Cơ Ninh, một khi không có Cơ Ninh, Hắc Nha đại quân của đế quốc liền có thể tiến nhanh mà vào. Lăng Tiêu cũng không nguyện ý động thủ, cho nên hắn hy vọng có người có thể nghe minh bạch hắn. Cùng gia hỏa này nói lời vô dụng làm gì, hắn cùng Cơ Ninh quan hệ tốt như vậy, làm không tốt lần này căn bản chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy. Cổ Vân gầm thét nói, vì Thư Không đại tướng quân báo thù. Giết chết Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu, đúng, giết chết Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu, giết, Vạn Thu Phong, Cơ Trường Nhiên chủng loại thần hoàng học viện võ giả cũng bắt đầu ồn ào, tràng diện hỗn loạn không thôi. Đều im ngay, nói chuyện lúc trước cái kia thống lĩnh gầm thét một tiếng, chủng loại chỗ có âm thanh đều dừng lại, mới nói ra, Lăng Đốc Quân, ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi, không đối Cơ Ninh bạo khởi, nhưng là các ngươi hai cái nhất định phải tạm thời đợi tại Bắc Mạc Quan, chỗ nào cũng không thể đi, chủng loại hết thảy điều tra rõ ràng về sau làm tiếp kết luận. Theo lý thuyết, hắn nói lời này không có vấn đề. Thế nhưng là Lăng Tiêu nhưng trong lòng minh bạch, muốn vu hãm một người quá đơn giản, hôm nay hắn giống như cùng Cơ Ninh đợi ở chỗ này. Như vậy thì thực sự muốn bị ngồi vững chứng cứ phạm tội, thậm chí khả năng cuối cùng là một cái sợ tội tự sát kết quả. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn có thể lưu tại nơi này, nhưng Cơ Ninh không được. Bắc Mạc Thành thực sự không thể không có Cơ Ninh đi chỉ huy. Chương 1052, Cơ Ninh trúng tên. Như vậy đi, ta lưu tại nơi này, để Cơ Ninh đại tướng quân trở về, cái này cũng có thể đi. Đây là Lăng Tiêu có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Không được, người có thể đi trở về. Hắn nhất định phải lưu hạ. Cái kia thống lĩnh lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu, người đi đi, ta Cơ Ninh làm việc, không thẹn lương tâm, Ti Không Tôn không phải ta đả thương, ta không cần thiết chạy trốn. Lúc này, Cơ Ninh cũng nói, đại tướng quân, người ngày bình thường rất tinh minh, làm sao thời khắc mấu chốt hồ đồ như vậy a? Người không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là trên đời này có quá nhiều không thẹn với lương tâm lại bị giết tướng quân. Nghe ta, lấy thực lực của ngài muốn rời đi nơi này, ai cũng ngăn không được. Ta lưu tại nơi này liền tốt. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta Lăng Tiêu tiện mệnh một đầu, chết liền chết rồi, không có quan hệ gì, mà ngươi không giống nhau. Hỗn trướng lời nói, chẳng lẽ muốn để ta Cơ Ninh không lý do hại chết tính mạng của ngươi sao? Cơ Ninh ở thời điểm này, thực sự rất ngoan cố. Ngay tại hai người tranh chấp không nghỉ thời điểm, đột nhiên một thanh kiếm thứ đi qua. Công kích giả đầu đội mũ sắt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là lòng bàn tay bên dưới lại không yếu. Lăng Tiêu không dám khinh địch. Trực tiếp một kiện đâm tới, trường kiếm đâm trúng đối phương khải giáp, sắc bén kiếm nhận đem kim loại khải giáp đều cho xé mở. Cút, ta không muốn giết ngươi. Lăng Tiêu biết rõ lúc này không thể lung tung giết người, bằng không, tình thế sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không quan tâm, liều mạng bên trong Lăng Tiêu một kiếm nguy hiểm, kiếm trong tay vẫn như cũ đâm về phía Cơ Ninh. Đừng trách ta, Lăng Tiêu là tuyệt đối không thể có thể khiến người ta giết chết Cơ Ninh, thế là thu hồi kiếm, nhất cước đá vào người kia trên ngực, ý đồ đem trực tiếp đạp bay ra ngoài. Thế nhưng là đạp ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, hắn liền minh bạch mình tính sai. Trước mắt người này, tuy nhiên chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngay tại hắn vội vàng cùng người này dây dưa thời điểm, một chi sắc bén vô tiễn đã đâm xuyên qua Cơ Ninh thân thể. May mắn Cơ Ninh bản năng né một chút, mới tránh khỏi chỗ yếu hại. Thế nhưng là cái kia trúng tên vị trí, đã có chút biến thành đen. Mũi tên này có độc, Lăng Tiêu khiếp sợ nhìn lấy Cơ Ninh, mà lại đây không phải bình thường độc tố, đây là Hắc Tuyệt Tán. Hắc Tuyệt Tán, Hắc Nha Đế Quốc thiện trưởng thực dụng kịch độc, ngay cả âm dương cảnh võ giả cũng có thể thương tổn được, coi như giết không chết, cũng có thể để cho trong thời gian ngắn vô pháp động đậy. Đại tướng quân, đi nhanh lên, không còn kịp rồi, cái này trong đám người khẳng định có Hắc Nha cẩu tặc gian tế. Lăng Tiêu gấp, thực lực của hắn dù sao không đủ mạnh, mà người này có thể vô thanh vô tức bắn bị thương Cơ Ninh, sợ là thực lực không thể so với Cơ Ninh kém bao nhiêu. Thậm chí Lăng Tiêu hoài nghi ra hỏa này đúng vậy Thiếp Mộc Nhi mục đồ. Ti Không Tôn thật chẳng lẽ đến cùng Hắc Nha Đế Quốc cấu kết? Vẫn là nói, cái này căn bản là đế quân an bài. Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, cái này chơi sửa trị người, âm độc thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp a, để cho người ta đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn đã không được, mau giết hắn, đừng cho hắn chạy. Thần Hoàng Học Viện người tại Cổ Vân xúi dục phía dưới, rốt cục nhao nhao xuất ra cung tiễn, hướng phía Cơ Ninh một trận bắn loạn. Lăng Tiêu kiếm quang càn quét, chặn phần lớn vũ tiễn, nhưng vẫn là có mấy chi không ngăn được. Hắc Tuyệt Tán dược lực quá kinh khủng, Cơ Ninh lúc này chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, thân bên trên chúng mấy tiễn, không ngừng chảy máu, mà lại đều là máu đen. Cút ngay, ai hôm nay cản ta, ta giết kẻ ấy. Lăng Tiêu không có lựa chọn khác, hôm nay Cơ Ninh giống như chết ở chỗ này, như vậy Bắc Mạc Thành cùng Hoàng Thành Doanh ở giữa tất nhiên thế thành nước lửa, nơi này khai chiến, đắc ý sẽ chỉ là Hắc Nha Đế Quốc người. Thật là lớn miệng khí, nơi này chính là Hoàng Thành Doanh, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Cổ Vân cười lạnh chặn Lăng Tiêu đường đi, ta đã nói rồi, cút ngay. Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, xích dương chùy xé rách hư không mà đi, Cổ Vân rõ ràng giật nảy mình. Tuy nhiên một kiếm này, cuối cùng vẫn là bị cái kia thập phương thiên tu vi thống lĩnh cản lại. Lăng đốc quân, lưu lại đi, Cơ Ninh đại tướng quân trúng độc, cũng không có khả năng rời đi, yên tâm, chỉ muốn các ngươi chịu lưu lại, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Ngươi có thể bảo vệ chúng ta an toàn, nếu như là Ti Không Tôn cấu kết Hắc Nha Đế Quốc, cố ý hãm hại Cơ Ninh đại tướng quân, ngươi có thể bảo hộ được sao? Không cần bả mình xem quá cao, xảy ra sự tình, ngươi chính là quốc gia tội người. Lăng Tiêu đã không có tâm tình giảng đạo lý gì, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng. Hôm nay yến hội, đúng vậy một cái bẫy Tuyết Ưng lĩnh chủ. Chỉ là bao quát Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh đều không nghĩ tới, cái kia Ti Không Tôn vậy mà vì hãm hại bọn hắn, thực sự có thể bả mình biến thành trọng thương. Đây cũng là điên rồi, để bọn hắn đi thôi, việc này có lẽ thật không trách bọn họ, chỉ trách ta Ti Không Tôn quá tin tưởng người khác. Ti Không Tôn ngã trên mặt đất, quân y chính đang vì hắn khám và chữa bệnh. Lúc này kỹ xảo của hắn đã bạo phát tới cực điểm. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái kia vô cùng suy yếu dáng vẻ, lại nghe hắn lời nói này, đều sẽ đối với hắn sinh ra thật sâu khâm phục chi ý. Vĩ đại dường nào người a, nhìn chúng ta đều trách lầm hắn, hắn nhưng thật ra là một cái cao thượng người, người vĩ đại, để cho người ta khâm phục người. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Ti Không Tôn biểu diễn, hắn cái gì cũng không thể nói, hắn lúc này nói cái gì cũng biết bị cho rằng là vô sỉ, là tiểu nhân hành động. Cho nên chỉ cần có thể rời đi nơi này, là được rồi, chân tướng không có khả năng vĩnh viễn mai một. Không được, Tư Không tướng quân rộng lượng, thế nhưng là chúng ta không thể tùy ý hung thủ rời đi. Cổ Vân ở thời điểm này lại hợp thời nhảy ra ngoài. Ti Không Tôn hít miệng khí nói, nghe ta, khó nói các ngươi muốn xem đến chúng ta thần hoàng quân đội của đế quốc nội hồng sao. Oanh, ngay lúc này, Bắc Mạc đóng lại vang lên một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Không xong Tư Không đại tướng quân, Bắc Mạc thành đám người kia động thủ. Bọn hắn nói chúng ta yếu hại bọn hắn đại tướng quân, cho nên cho chúng ta thời gian một nén nhang, không giao người liền muốn lưỡng bại câu thương. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, Lý Như Nghiễm cùng Trương Vũ Phi làm sao có thể như thế xuẩn. Lý Như Nghiễm là một cái tỷ đấu người, nhưng Trương Vũ Phi thô bên trong có mảnh A, Trư Cát Minh càng là một viên trí tướng, quả quyết không có khả năng làm ra loại này heo đồng đội mới sẽ làm chuyện xảy ra. Khó nói Bắc Mạc trong thành đầu thật là có đế quân hoặc là Hắc Nha Đế Quốc gian tế. Mà lại cái này gian tế, đoán chừng thực lực cùng chức vị đều không thấp. tối thiểu nhất cũng hẳn là một cái thiên phu trưởng. Lăng Tiêu trong đầu hiện ra rất nhiều kỳ quái trí nhớ, những cái kia trí nhớ đều là liên quan tới những này trung quân báo quốc tướng lĩnh hạ tràng. Đối phó những người này, địch nhân đánh không lại, tấn công không xuống, lại không cách nào chiêu hàng, sau cùng thủ đoạn chính là kế ly gián. Hắn hiện tại đại khái minh bạch Hắc Nha đế quốc chuẩn bị làm cái gì. Đáng hận, ta không muốn cùng bọn hắn so đo, bọn hắn lại muốn giết người của chúng ta, thật chẳng lẽ đến muốn làm phản sao? Ti Không Tôn giấy giụa lấy đứng lên, sau đó hạ lệnh nói cho bọn hắn đại tướng quân chẳng mấy chốc sẽ trở về, để bọn hắn rút lui trước về Bắc Mạc Thành, miễn cho Hắc Nha đế quốc đột nhiên xâm phạm. Vâng, tướng quân, cái kia lính liên lạc vừa đi một lát, liền nghe đến một tiếng hét thảm vang lên, sau đó chính là phá không mà đến mũi tên. Không có người biết rõ đây là vì cái gì, bao quát Lăng Tiêu cũng trợn tròn mắt. Chương 1053, ám thứ lập công. Nghe được có người bị Bắc Mạc quân bắn bị thương, Lữ Thành Long đều có chút bạo nộ rồi, những người này chuyện gì xảy ra, khó nói Cơ Ninh đại tướng quân ngươi thực sự cùng Hắc Nha đế quốc có cấu kết, ý đồ mưu phản. Ngay cả ngươi cũng hoài nghi bản soái sao? Cơ Ninh ăn Lăng Tiêu cho dược giải độc, mặc dù không cách nào triệt để giải độc, tuy nhiên tạm thời hẳn là sẽ không chết rồi. Hắn môi khô khốc có chút biến thành màu đen, khuôn mặt bên trên tràn đầy không thế nào. Thật tốt một cái người đàn ông, một cái đại tướng quân, một cái trên chiến trường vô pháp phá vỡ người, lại bị người một nhà hại thành dạng này. Thế nhưng là tình huống dưới mắt, người giải thích thế nào? Lữ Thành Long có chút chần chờ hỏi. Không cần hỏi nữa, ta đã hết lòng tận, bà Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu dẫn đi, bắt đầu phản kích đi. Lúc này, Ti Không Tôn khoát tay áo, trên mặt xuất hiện nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà không có người chú ý tới, miệng của hắn sừng lướt qua một tia cười lạnh. Thực sự là một trận hoàn mỹ mưu kế, hắn đều vì chính mình cảm thấy tự hào. Sau đó mặc kệ Cơ Ninh có phải hay không sẽ chết, Bắc Mạc Thành đều xong. Trấn thiên tiếng la giết tại Bắc Mạc quan phụ cận hô lên. Người ở phía trên cùng người phía dưới, bản đều là thần hoàng tương sĩ của đế quốc, nhưng bởi vì một trận kế ly gián, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tiếng giết trấn thiên, máu tươi văng khắp nơi, liền ngay cả tinh không đều bị nhiễm xong rồi. Lăng Tiêu hữu tâm vô lực, lại một lần nữa cảm nhận được thực lực mình không tốt không thế nào. Giống như hắn là âm dương cảnh cường giả, cũng không cần như thế bó tay bó chân, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình hôm nay. Nhưng hắn không phải, Phượng Thanh Viêm lại không cách nào giúp hắn. Dù sao Phượng Thanh Viêm nói cho cùng cũng là người của Hoàng Thất, hắn không có khả năng tại tình huống chưa minh chi bên dưới tuyển chọn trợ giúp một cái có khả năng thông địch phản quốc người. Oanh, oanh, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến quỷ dị tiếng vang. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy hỏa diễm lăn lộn cảnh tượng. Không tốt, là Hắc Nha đế quốc bắt đầu tấn công Bắc Mạc Thành. Lăng Tiêu tâm lập tức lạnh một nửa, quả nhiên xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Cơ Ninh cũng đang run rẩy nhanh mặc pháo hôi nữ phối. Lăng Tiêu, vô luận dùng biện pháp gì, ngươi đều phải cho ta bảo vệ tốt Bắc Mạc Thành, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Ninh đột nhiên bắt đầu vận chuyển nội lực, tại chúng kịch độc tình huống bên dưới vận chuyển nội lực, kết quả là cái gì bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cơ Ninh mình cũng biết rõ, thế nhưng là hắn nhất định phải để Lăng Tiêu trở về. Đã hắn đã vô pháp rời đi, như vậy đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiêu trên thân, chính là sau cùng thủ đoạn. Thông qua cái này mấy ngày đối Lăng Tiêu hiểu rõ, Cơ Ninh biết rõ người trẻ tuổi này có quyết đoán, có đảm lược, càng là chí mưu hơn người, bả Bắc Mạc Thành giao cho hắn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chủng loại một bên dưới đại tướng quân, sự tình còn chưa tới tình trạng kia. Lăng Tiêu trong tai truyền đến một thanh âm, là mai phục tại Bắc Mạc quan bên ngoài Cơ Minh Không. Áp giải Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh người nghe không được Cơ Minh Không âm thanh, bọn hắn chỉ là thúc giục hai người đi nhanh một chút. Lăng Tiêu nhìn về phía thành tường một cái phương hướng. Bắc Mạc quan bởi vì thời gian rất lâu không có chú quân, cho nên tự nhiên sẽ xuất hiện một số tổn hại tình huống, cứ việc Ti Không Tôn chú đóng ở nơi này về sau tiến hành tu bổ, nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn toàn sửa lại thành công. Mà Cơ Minh Không phát giác được không đối với đó về sau, liền nghĩ biện pháp tìm được những này lỗ thủng, đồng thời đem mở ra, chỉ huy ám thứ người trà trộn đi vào, vì Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh thuận lợi chạy trốn mở ra một con đường sống. Tuy nhiên lúc này hai người khoảng cách vị trí kia còn có một đoạn lộ trình, Lăng Tiêu cũng không có cái gì đặc thù cử động, cũng không có nói cho Cơ Ninh tình huống này, hắn chỉ là để Cơ Ninh an tâm. Cơ Ninh xuất phát từ tín nhiệm với hắn, tạm thời từ bỏ liều mạng ý nghĩ. Lại đi trong chốc lát, đến một cái phi thường ẩn nấp địa phương, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức từ phía sau đánh tới, hắn vội vàng trở lại dùng kiếm đi cản. Bành, đối thủ quá mạnh, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người kia trở lại liền đem băng lãnh lưỡi dao đâm về phía Cơ Ninh. Áp giải Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh, chính là trước kia cái kia nghĩa chính ngôn từ thống lĩnh, thập phương thiên tu vi. Vì cái gì? Cơ Ninh dùng tay nắm lấy đối phương lưỡi dao, nghiêm nghị quát to hỏi. Xem ở các ngươi đều là người sắp chết phân thượng, liền để cho các ngươi làm minh bạch quỷ đi, đế quân có ý tứ là, Bắc Mạc Thành có thể không, nhưng ngươi Cơ Ninh phải chết. Nói dứt lời, trong tay hắn lưỡi dao lại lần nữa hung hăng đâm xuống. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, một cái hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối xuất hiện, một bả đen nhánh dao găm đâm vào cái này thống lĩnh trái tim bên trong. Chủ nhân, chúng ta tới đã chậm. Lãnh Mai xác nhận cái kia thống lĩnh chết về sau, mới nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Tới vừa vặn, đi, lập tức rút lui. Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng, lập tức có mấy cái ám thư binh sĩ tới đem Cơ Ninh khiêng lên, sau đó từ thành tường một chỗ phá trong động chui ra ngoài. Lúc này Cơ Ninh đã không quan tâm đây có phải hay không là cái gì lỗ chó. So với Bắc Mạc Thành quân dân tính mệnh an nguy, hắn càng quan tâm, hiển nhiên vẫn là những người kia tính mệnh. Các ngươi trước mang Cơ Ninh đại tướng quân hồi thành, nhớ kỹ, không muốn đi đại đạo, không phải vậy sẽ cùng hắc nha đại quân của đế quốc đụng vào. Lăng Tiêu ra lệnh, sau đó nhìn về phía Bắc Mạc quan. Cửa khẩu phía dưới, chiến đấu còn đang kéo dài, hắn phải đi ngăn cản cái này không có chút ý nghĩa nào đổ máu hy sinh. Chủ nhân, ta đi theo ngươi đi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt a, Lăng Tiêu không có cự tuyệt Lãnh Mai hảo ý, trước mắt loại tình huống này dưới, Lãnh Mai sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Bị nữ nhân bảo hộ thật mất mặt, mệnh đều nhanh không có, còn tại hồ mặt mũi. Chia binh hai đường về sau, Cơ Minh không xuất lĩnh ám thứ người hộ tống Cơ Ninh trở về Bắc Mạc Thành, Lăng Tiêu thì cùng Lãnh Mai xuất hiện ở Bắc Mạc quan chi dưới. Lý thống lĩnh, Trương thống lĩnh, các ngươi hai cái phạm cái gì lăn lộn đâu, hắc nha đế quốc đều tới gần Bắc Mạc Thành, các ngươi thế mà còn ở nơi này cùng người một nhà phân cao thấp, tranh thủ thời gian rút lui. Lăng Tiêu, đại tướng quân đâu? Lý Như Nghiễm hỏi, đại tướng quân đã thông qua an toàn con đường trở về Bắc Mạc Thành, đây là thủ dụ của hắn, nhanh lên rút lui, lại không rút lui liền không còn kịp rồi, chúng ta đều bị người đùa bỡn. Lăng Tiêu sốt ruột mà giống lên nói. Trương Vũ Phi nhìn tay kia dụ về sau, điểm một cái đầu nói, không sai, là đại tướng quân thủ dụ, chúng ta rút lui đi. Kỳ thực hai người bọn họ lúc này cũng rất mâu thuẫn. Một phương diện, muốn phải nhanh lên một chút cứu ra Cơ Ninh. Một phương diện, lại có lo lắng Bắc Mạc Thành. Hiện tại Lăng Tiêu đưa tới tin tức, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Nhưng mà để Lăng Tiêu bất ngờ chính là, bọn hắn lúc rút lui, Ti Không Tôn vậy mà mở ra Bắc Mạc quan, tự mình mang binh truy sát đi ra. Gia hỏa kia, thực sự là muốn hại chết tất cả mọi người a. Lăng Tiêu hiện tại tính là hoàn toàn nhìn minh bạch, Ti Không Tôn căn bản cũng không quan tâm chết bao nhiêu người, thậm chí hắn xuất lĩnh những người này dốc toàn bộ lực lượng, căn bản chính là cố ý. Nhưng mà minh bạch điểm này Lăng Tiêu, lại vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không ai tin, thậm chí ngay cả Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long đều không tin. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là bảo trụ Bắc Mạc Thành. Dù sao hắn không phải thần tiên, không có lớn như vậy khả năng chịu đựng, có thể làm được hiện tại loại trình độ này, đã là cực hạn của hắn. Chương 1054, đêm tối đổ sát. Ti Không Tôn một đường truy sát, Lăng Tiêu bọn người một đường chạy trốn. Tại ở gần Bắc Mạc Thành thời điểm, cũng không có phát hiện hắc nha quân ngăn cản. Nhưng Lăng Tiêu lại không có chút nào cao hứng, tương phản hắn vô cùng gấp gáp. Có thể làm cho hắc nha quân đoán chừng kéo dài khoảng cách nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ chuẩn bị bắn tên. Hiu, hiu, hiu. Trong đêm tối, đâm sáng lên bầu trời đêm hỏa tiễn vang lên tiếng thét, sau đó phảng phất hỏa vũ chụp vào đang trở về Bắc Mạc Thành quân đội, cùng truy ở phía sau mấy chục ngàn Bắc Mạc quan lính phòng giữ. Cho dù là trong đêm khuya, Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng. Hỏa tiễn che khuất bầu trời, đơn giản như là ngày tận thế bên trong Xích Dương vỡ nát rơi xuống. Hoảng sợ bao phủ cả vùng, tử vong tiếng kêu gào liên tiếp, Lăng Tiêu thân một bên, từng cái binh lính ngược lại dưới, nhưng hắn lại không có cách nào, hắn chỉ có thể mở ra mình Xích Dương Vũ y, có thể cứu một cái tính một cái. Mũi tên đụng chạm tại Xích Dương Vũ trên áo, cấp tốc nóng chảy biến mất. Người ở bên ngoài xem ra, hắn lúc này càng giống là bị hỏa tiễn bắn trúng về sau thân thể bắt đầu cháy rừng rực, cho nên hắn tự nhiên không thể lại trở thành mục tiêu công kích, cái này ngược lại là che chở tốt nhất. Hỏa vũ kéo dài trọn vẹn 3 phần ở giữa vừa rồi dừng lại. Lăng Tiêu dập tắt Xích Dương Vũ y, nhìn lấy bên cạnh đột nhiên thiếu đi đem gần một nửa binh sĩ, một trái tim lại trở nên càng lãnh khốc. Ti Không Tôn, đây hết thảy đều là cái kia hỗn đản tạo thành, không giết hắn, ta Lăng Tiêu thể không làm người. Tử vong những người này, đại bộ phận đều là từng cái hảo nam nhi, hảo nữ tử, bọn hắn mang một bầu nhiệt huyết đền đáp quốc gia. Lại không nghĩ rằng trên chiến trường bị mình đế quân bán rẻ, trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh. Loại chuyện này là Lăng Tiêu nhất không thể chịu đựng được. Đã từng hắn đúng là không trợ giúp Phượng Ẩn Sơn vẫn tồn tại một số lo nghĩ. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, Băng Phượng tộc đế quân là một cái không có mảy may người tính, mất hết lương tri cầm thú. Người này như tiếp tục ngồi tại vị bên trên, tất nhiên còn có càng nhiều người vô tội muốn hy sinh. Hắn không vĩ đại, nhưng cũng không thể đang bị người như thế trêu đùa về sau còn bảo trì vẻ mặt vui cười. Thù này, xem như kết. Ô ô, một vòng lửa hết mưa, Hắc Nha đế quốc đột kích tiếng kèn vang lên, vang vọng toàn bộ hoàn vũ. Sau đó, chính là đen nghịt thiết kỵ phô thiên cái địa lao đến. Đêm tối đối với đại đa số võ giả tới nói, cũng không tính là gì, ngưng tụ nội lực cùng hai mắt phía trên, liền có thể tại trong đêm đen thấy rõ ràng đồ vật. Cho nên đánh đêm, tại huyền giới cũng không kỳ quái. Gió thổi qua, trong lỗ mũi là mùi máu tươi cùng mùi cháy khét, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai vừa đánh vừa lui, tiếp tục hướng phía Bắc Mạc Thành chạy vội. Chỉ cần tiến vào thành, liền xem như tạm thời an toàn. Nhưng mà Hắc Nha thú trùng kích tốc độ thực sự quá nhanh, đội ngũ của bọn hắn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Thế là, một mảnh tiếng kêu thê thảm lại lần nữa vang lên. Bắn không chết ngươi, cũng phải bổ đao, đây chính là Hắc Nha quân chỗ lợi hại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội thở dốc ta tuyệt sắc bạn gái. Lăng Tiêu rút ra kim ô kiếm, con người băng lãnh tập trung vào sông ở phía trước Hắc Nha quân kỵ sĩ, đột nhiên một kiếm đâm ra. Chết đi, trùng sát bên trong Hắc Nha các kỵ sĩ cảm thấy Lăng Tiêu cái kia băng lãnh sát ý, nhưng là lúc này bọn hắn trùng sát đến hưng khởi. Làm thế nào có thể quan tâm một cái toàn thân lửa cháy nửa chết nửa sống ra hỏa. Trường thương trong tay lắc một cái, thẳng tắp liền đâm về phía Lăng Tiêu. Xích dương chùy, xích dương quang mang, trong đêm tối chợt hiện, nóng rực, mà sôi trào, tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý. Cái kia xông lên phía trước nhất hai cái kỵ sĩ gần như đồng thời ngã nhào xuống đất, thân thể cũng bắt đầu cháy rừng rực. Ám ảnh chùy, Lăng Tiêu thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, mà nương theo lấy hắn biến mất. Băng lãnh ám ảnh trùy thành đoạt mệnh sát khí. Lại có hai cái kỵ sĩ bị xuyên thấu thân thể, tại chỗ xoay người rơi xuống Hắc Nha thú mà chết. Chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đều bị bao vây, liền bởi vì bọn hắn hai cái vì cho chạy trối chết các tướng sĩ đoạn hậu. Lăng Tiêu cũng không hối hận, Lãnh Mai cũng sẽ không hối hận, thậm chí bọn hắn lúc này căn bản cũng không có hối hận thời gian, trong mắt của bọn hắn, chỉ có địch nhân cùng chiến đấu. Càng nhiều kỵ sĩ đồng thời xông về Lăng Tiêu. Nhiều đến mười mấy người, mũi thương của bọn họ song song nhắm ngay Lăng Tiêu, ngưng tụ lực lượng, so một cái kỵ sĩ phải cường đại hơn nhiều. Giết, tiếng giết chấn thiên, mũi thương trong đêm tối lóe ra hàn quang, phun ra trọn vẹn hơn một thước lớn lên thương mang. Lăng Tiêu như bị cái này mười mấy bả trường thương đánh trúng, không chỉ có sẽ chết, mà lại tuyệt đối chết không toàn thây. Nhưng mà hắn không phải chờ chết người. Quang ảnh thần trùy, cường đại hơn chiêu thức phát huy ra, trắng cùng đen nhan sắc thành các kỵ sĩ ác mộng. Trong lòng của bọn hắn co quắp, muốn đình chỉ vào tới trước xu thế, cũng đã không còn kịp rồi. Oanh, hắc bạch nhị sắc tại cái này 10 cái kỵ sĩ trung gian nổ bể ra đến, tất cả mọi người bị cuốn vào, sau đó bị tạc thành mảnh vỡ. Một kiếm, mười mấy người thân tử, mà lại những người này cũng đều là siêu phàm cảnh thậm chí thiên nhân cảnh kỵ sĩ. Lăng Tiêu không có chút nào dao động, phảng phất là tại giết chết một đám súc sinh, bởi vì chiến trường đúng vậy như thế, ở chỗ này không có đúng và sai, không có công đạo cùng chính nghĩa. Có chỉ là giết chóc loạn thế tiên yêu. Sinh mệnh ở chỗ này như là cỏ rác không đáng tiền. Còn sống liền thay mặt biểu thắng lợi, chết liền vĩnh viễn thất bại. Đi, nhìn xem phần lớn người đều đã lui tiến vào Bắc Mạc Thành, Lăng Tiêu chào hỏi Lãnh Mai một tiếng, thả người bay lên không. Lúc này bất luận cái gì tỏa kỵ cũng so ra kém thân pháp nhanh. Tỏa kỵ tác dụng ở chỗ sức chịu đựng, mà không phải hành trình ngắn bắn vọt. Đối với cường giả tới nói, tự nhiên là bằng vào thân pháp của mình muốn càng nhanh một chút. Hai người lưỡng kiếm, đánh đâu thắng đó, dọc theo con đường này ý đồ ngăn cản bọn hắn Hắc Nha quân, nhao nhao chết tại kiếm của bọn hắn dưới. Không có người nào có thể chống đỡ một chiêu, Mai Hoa cùng Xích Dương cùng múa, lại trở thành Hắc Nha quân ác mộng. Lúc này Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, đơn giản như là trên chiến trường sát thần, Phật cản thí Phật, thần cản giết thần. Bắc Mạc Thành phòng ngự trận pháp đã khởi động, phản kích cũng đã bắt đầu. Hắc Nha quân đến gần thời điểm, liền sẽ tao ngộ đến công kích. Căn bản là không có cách ngăn cản loại kiêu uy lực. Thành môn miệng, đứng một bên Lý Như Nghiễm, đứng một bên Trương Vũ Phi. Phàm là có Hắc Nha quân muốn thừa cơ xông vào trong thành, đều sẽ bị hai người bọn họ lấy mũi tên bắn giết. Bọn hắn hiện đang chờ đợi, là Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đến. Hắc Nha quân tuy nhiên dũng mãnh, thế nhưng là đi qua Lăng Tiêu thăng cấp cải tạo về sau phòng ngự trận pháp càng khủng bố hơn. Đến mức khoảng cách Bắc Mạc Thành 100 trượng phạm bốn phía bên trong, cơ hồ trở thành cấm địa. Tiến vào nơi này Hắc Nha Quân, cơ hồ là không có một cái nào có thể sống rời đi. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai thừa cơ hội này, rốt cục đến thành môn phụ cận. Thành môn, theo nổ thật to tiếng vang lên, thành môn bị nặng nề mà đóng lại. Cơ Ninh đại tướng quân trở về rồi sao? Lăng Tiêu hỏi, đã trở về, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Đái Dược Linh ba vị cô nương chính đang giúp đỡ cho hắn nghĩ cách trừ độc. Có người hơn ngàn báo cáo nói, tốt, có các nàng ba cái tại, liền không thành vấn đề. Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, luận luyện đan luyện dược, hắn khẳng định so ba người kia mạnh, nhưng nếu luận trị liệu, ba người kia khẳng định so Lăng Tiêu mạnh. Chương 1055, tử thương vô số. Thái cổ hồ lô đằng vũ hồn phối hợp thái cổ tự nhiên long vũ hồn, lại thêm Lam Ngọc Nhi hồi xuân diệu thủ, Cơ Ninh nên vấn đề không lớn. Báo cáo một bên dưới số người chết, Bắc Mạc quân tử vong tiếp cận 2.000, Hoàng Thành doanh tử vong hơn 7 vạn. Bao nhiêu, Lăng Tiêu đơn giản không thể tin được cái số này. Hoàng Thành doanh xây dựng trinh phạt quân lần này hết thảy mới tới 8 vạn, trận này chiến dịch liền chết 7 vạn. Là 7 vạn không sai, Ti Không Tôn tên kia buộc quân đội truy kích chúng ta, kết quả bị Hắc Nha quân bao hết sủi cảo, không có toàn quân bị diệt, vẫn là Lữ Thành Long cùng Phượng Thanh Viêm phát hiện kịp thời, cưỡng ép dẫn binh lui về, cái này mới bảo vệ được không đến 1 vạn người. Ti Không Tôn cầu tặc, Lăng Tiêu hung dữ đến cắn răng, hôm nay nếu không có hắn sớm có sắp xếp, bị ám thứ tử Bắc Mạc quan cứu ra, chỉ sợ cũng sớm đã chết ở Ti Không Tôn người thủ hạ. Hơn 7 vạn người a, cái này thoáng qua ở giữa liền không có, mặc cho ai nghe cũng sẽ kinh hồn táng đảm. Phượng Thanh Viêm bọn hắn thối lui đến địa phương nào đi. Bắc Mạc quan, Ti Không Tôn cũng trở về, tạm thời tương đối an toàn, nhìn Hắc Nha quân đối bọn hắn chỉ là bốn phía nhi bất công, quyết tâm chủ công chúng ta Bắc Mạc thành. Lăng Tiêu dương mắt nhìn về phía nơi xa, sắc trời đã dần dần phát sáng lên, đi qua một đêm giao chiến, thây ngang khắp đồng. Đương nhiên tử vong đại bộ phận đều là thần hoàng binh lính của đế quốc. Những cái kia thi thể nám đen, người xem tê cả da đầu. Đại tướng quân đến thời chỉ huy quyền giao cho ta, các ngươi có thể tâm phục. Lăng Tiêu cảm thấy mình hẳn là gánh vác trách nhiệm này. Cơ Ninh bây giờ hôn mê bất tỉnh, không có khả năng chỉ huy trận chiến tranh này, hắn tuy nhiên năng lực thấp, cũng may thân biên còn có Chư Cát Minh, Tần Hỏa, Lý Như Nghiễm, Trương Vũ Phi dạng này tướng lĩnh hiệp trợ, hẳn là cũng sẽ không kém đến địa phương nào đi. Phục, Lăng Tiêu cứu trở về Cơ Ninh, lại trợ giúp bọn hắn đoạn hậu, chỉ dựa vào những này, cũng đủ để làm bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tốt, Lý Như Nghiễm, Trương Vũ Phi, Chư Cát Minh, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, cần phải bảo vệ tốt thành trì, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho ra khỏi thành nghênh chiến. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì lên, bằng vào trong đầu cái kia kỳ dị trí nhớ đến giải quyết vấn đề, đánh tốt trận chiến này. Tuân mệnh, Tần Hỏa, người trước đem Thiên Lang kỵ sĩ đoàn giao cho Mông Thông xuất lĩnh, lâm thời làm ta tham tướng, đến hiệp trợ ta đi. Tại trong những người này đầu, chỉ có Tần Hỏa là chân chính thống soái qua đại quân, từng tại Thiên Long đại lục địa vị không thể so với Cơ Ninh kém. Cho nên để hắn làm tham tướng, cũng là Lăng Tiêu đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Dù sao cái này liên lụy đến quá nhiều người mệnh, không được khinh thường. Bắc Mạc Thành, đã là bọn hắn sau cùng cứ điểm, mà nội thành vẻn vẹn còn lại phía dưới hơn 3 vạn tướng sĩ, cùng hơn mấy trăm ngàn bách tính, thì là bọn hắn sau cùng hậu thuẫn. Không có đường lui, đương nhiên, ỷ vào Bắc Mạc Thành thăng cấp cải tạo về sau trận pháp, Hắc Nha đại quân của đế quốc tùy tiện còn không dám khởi xướng tổng tiến công. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ bốc lên tổn thất quá nhiều nguy hiểm. Hơn 1 triệu người, sau cùng có thể còn sống có lẽ không đến một nửa. Đây là sau cùng bất đắc dĩ sách lược, tin tưởng lấy Thiếp Mộc Nhi mục đồ cùng Cưu Ma Chí Ngôn ngạo mạn, hẳn là sẽ không như thế lỗ mãng. Khoảng cách phòng ngự trận pháp công kích phạm bốn phía bên ngoài, một người cưỡi tại Hắc Nha thú phía trên, thân mặc khôi giáp màu đen, anh tuấn uy vũ bất phàm. Sắc mặt của hắn có chút phát bạch, nhưng là cái kia ánh mắt sắc bén, lại lộ ra tinh minh cùng cơ trí. Đó là một cái thuộc về vương giả ánh mắt, không cần hỏi, người này đúng vậy Hắc Nha đế quốc tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Hắc Nha thú bên trên, cái kia bá khí 10 phần người, đúng vậy Thiếp Mộc Nhi mục đồ, vị này tiểu thân vương sư phụ, cũng là Hắc Nha đế quốc cổ quang chi thần. Cơ Ninh đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Cưu Ma Chí Ngôn âm thanh to, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng mà tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Đây chính là võ giả hùng hồn nội lực có thể sinh ra hiệu quả. Đừng nói đại tướng quân chưa chết, cho dù đại tướng quân thực sự chiến tử, cái này Bắc Mạc Thành cũng phải chiến đến một binh một tốt, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi Hắc Nha đế quốc gót sắt đạp qua nửa bước. Lăng Tiêu thanh âm hùng hồn cũng vang lên, đồng dạng âm thanh lớn đến không tính được, thế nhưng là tất cả mọi người nghe được. Bây giờ hắn là nhất quân chủ soái, nhất thành người hy vọng. trách nhiệm lớn, người cũng biến thành trang nghiêm. Lăng Tiêu, ha ha, người tuy nhiên gần đây tại Thần Hoàng Đế Quốc thanh danh vang dội, nhưng cuối cùng chỉ là một giới vũ phu, mà lại tu vi tuy nhiên lục nghệ ngày mà thôi, Cơ Ninh giống như không có chết, như thế nào bà Bắc Mạc Thành giao cho người cái này chủng loại miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Cưu Ma Chí Ngôn ngồi tại hắc nha thú bên trên, cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu, căn cứ phỏng đoán của hắn, Cơ Ninh coi như không chết, cũng nhất định trọng thương hôn mê. Đây chính là tấn công Bắc Mạc Thành tốt nhất cơ hội tốt. Cưu Ma Chí Ngôn, người cũng bất quá 17 tuổi thiên nhân cảnh võ giả mà thôi, nếu là không có bên cạnh người cái kia mục đồ lão cẩu giúp đỡ, ta nhìn ngươi đã sớm chết tại trong loạn chiến, cùng ta giả người lớn. Buồn cười thái cổ thần vương, Lăng Tiêu ngoài miệng tự nhiên là không tha người, hắn không thể để cho Bắc Mạc Thành sĩ khí bởi vì chính mình mà suy sụp. Ha ha ha ha, tốt một trương sắc bén miệng, tuy nhiên bản vương sẽ không trách tội của ngươi. Sớm nghe nói ngươi Lăng Tiêu từ Thiên Long Đại Lục đi vào Thần Hoàng Đại Lục, tựa hồ Thần Hoàng Đế Quốc người cũng không chào đón ngươi a. Đã như vậy, gì không gia nhập ta Hắc Nha Đế Quốc, ta nguyện ý cùng ngươi gọi nhau huynh đệ, ban thưởng ngươi tước vị, như thế nào? Cưu Ma Chí Ngôn lời nói này, thật là đến là phi thường lợi hại. Đổi người bình thường, nghe được lời như vậy, chỉ sợ sớm đã nội tâm lưu động. Nhưng mà Lăng Tiêu có được những cái kia mới tinh trí nhớ về sau, lại giống như đã từng sống qua cả đời. Loại này mê hoặc nhân tâm điêu trùng tiểu kỹ, hắn căn bản sẽ không để ý. Ha ha ha ha, tốt một trương sắc bén miệng, tuy nhiên bản soái cũng sẽ không trách tội ngươi. Sớm nghe nói ngươi Cưu Ma Chí Ngôn thông tuệ hơn người, nhưng là cũng không thụ các huynh đệ của ngươi yêu thích, trong triều bị nhiều lần xa lánh, tuổi còn nhỏ liền muốn đi ra vớt quân công, cũng không lòng người đau, chẳng ngươi gia nhập món nợ của ta dưới, ta có thể đem ngươi trở thành làm huynh đệ đối đãi, cho ngươi ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chỗ tốt, như thế nào? Lăng Tiêu lựa chọn lấy đạo của người, trả lại cho người. Tiểu tử này khó đối phó a, hắn vậy mà điều tra qua tiểu thân vương tình huống của ngươi, nhìn muốn để hắn đầu hàng, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cười nói, không sai, nhưng dạng này người, giết thực đang đáng tiếc, giống như tiểu vương có hắn phụ tá, lại thêm sư phụ lão nhân ra dạy bảo, lo gì đại nghiệp hay sao? Cưu Ma Chí Ngôn không thế nào hít miệng tức giận nói. Lập tức, hắn nhấc đầu lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu, trong miệng bỗng nhiên hát lên to rõ hành khúc. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, long lên quyển, ngựa hí dài, kiếm khí như xương. Tâm giống như đại hải, thủy minh mông, trăm ngàn năm giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hận muốn điên, trường đao sở hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn cốt hắn quê hương. Di tiếc trăm chết báo gia quốc, nhẫn than tiếc, càng im lặng, huyết lệ đầy vành mắt. Móng ngựa nam đi, người bắc vọng, người bắc vọng, cỏ xanh vàng, bụi bay lên. Ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cương, đường đường thần hoàng muốn để tứ phương, đến chúc, hát xong hồi lâu, Cưu Ma Chí Ngôn như cũ ở trong đó đắm chìm. Có thể làm ra thần kỳ như thế hành khúc, ngươi thật sự là một người tài, mà ta Cưu Ma Chí Ngôn cũng là thành tâm mời ngươi, hy vọng ngươi không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Rốt cục, hắn vẫn là nâng lên đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, đây là cho Lăng Tiêu cơ hội cuối cùng. Chương 1056, Bắc Mạc quan phá. Tiểu thân vương không cần nhiều lời. Ta Lăng Tiêu từ Thiên Long Đại Lục chạy nạn đến Thần Hoàng Đế Quốc, mong Thần Hoàng không bỏ, tại Thanh Hư Học Viện học tập sinh hoạt, Thần Hoàng Đế Quốc đối với ta là có đại ân, coi là ta cái nhà thứ hai, ngươi để ta bỏ qua nó, đó là tuyệt đối không thể nào. Lăng Tiêu không đợi Cưu Ma Chí Ngôn đem nói cho hết lời, liền quả quyết cự tuyệt đối phương. Tốt, như ngươi loại này trung trinh không đổi khiến tiểu vương bội phục, tuy nhiên ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, loạn trong giặc ngoài phía dưới, ngươi sớm muộn là muốn rời khỏi Thần Hoàng Đế Quốc. Không tin, chúng ta có thể chờ xem. Cưu Ma Chí Ngôn đã không có ý định nhiều lời, đã Lăng Tiêu minh ngoan bất linh, hắn cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nếu không loại nhân vật này còn sống, đối Hắc Quả Đế Quốc tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Tiểu thân vương, người quan tâm như vậy ta, chẳng trước quan tâm một bên dưới mình đi, theo ta được biết, các ngươi Hắc Nha Đế Quốc nữ vương bệ hạ tựa hồ là cái đa nghi người a, đối ngươi nhưng cũng không thể nào tin đảm nhiệm, thậm chí đã giết ngươi mấy cái huynh trưởng. Lăng Tiêu đương nhiên không có thời gian đi điều tra những này, tuy nhiên Cơ Ninh tại Bắc Mạc nhiều năm như vậy, địch nhân đúng vậy Hắc Nha Đế Quốc, tự nhiên muốn đối Hắc Quả Đế Quốc tình huống giải thấu triệt một số, mà đây chính là Cơ Ninh công lao. Cưu Ma Chí Ngôn khóe miệng co quắp động hai dưới, hắn vô pháp phản bác, bởi vì Lăng Tiêu nói đích thật là sự thật, lần này vội vàng lựa chọn mùa đông tác chiến, cũng là hành động bất đắc dĩ một sủng đến cùng, xấu bụng chồng đùa manh thê. Nguyên bản mùa đông thế nhưng là tuyệt đối không thích hợp tác chiến. Chỉ là nhiều như vậy đại quân lương thảo cũng thành vấn đề. Coi như võ giả có thể rất nhiều thiên không ăn cái gì, nhưng là vì vậy mà mang tới năng lượng tiêu hao, tuyệt đối sẽ hình thành sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống. Cứ việc trong lòng biết rõ những này, nhưng Cừu Ma Chí Ngôn ngoài miệng lại sẽ không nhận thua, hắn cười lạnh nói, bệ hạ đối ta phi thường tín nhiệm, không phải vậy cũng sẽ không để ta cầm quân 100 vạn đến đây tấn công Bắc Mạc Thành, ngược lại là các ngươi, khó nói nhanh như vậy liền quên chuyện tối ngày hôm qua sao. Ta đương nhiên chưa, người cùng ti không tôn cầu tặc cấu kết, hãm hại Cơ Ninh đại tướng quân, sau đó lại thiết kế tống táng mấy chục ngàn thần hoàng binh lính đế quốc tính mệnh, một chiêu này xác thực đủ hung ác, mà ngươi cũng xác thực lợi hại, điểm này ta không thể không bội phục. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ha ha, ngươi thật giống như lầm biết cái gì, ti không tôn làm sao có thể cùng chúng ta Hắc Nha đế quốc hợp tác, hắn chẳng qua là xuẩn thôi, vậy mà không biết rằng ta phái người xâm nhập vào Bắc Mạc Quan. Cưu Ma Chí Ngôn ha ha cười nói, ngươi không cần thay hắn che giấu, hơn 7 vạn cái tính mạng, đây là đẫm máu chứng cứ, hắn ti không tôn làm sao cũng tẩy không sạch sẽ. Lăng Tiêu cắt ngang Cưu Ma Chí Ngôn lời nói, ngươi cũng nhớ kỹ, chúng ta thần hoàng đế quốc người, không phải ngươi đã giết thì đã giết, rất nhanh, ngươi liền sẽ trả giá thật lớn. Ha ha ha ha, Cưu Ma Chí Ngôn điên cuồng phá lên cười nói, Lăng Tiêu, ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng hiện tại tình huống a, tuy nhiên Bắc Mạc Thành chúng ta trong lúc nhất thời khó mà tấn công dưới, nhưng là Bắc Mạc Quan nhưng không có dạng này phòng ngự trận pháp, ngươi chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn vậy còn dư lại người toàn bộ chết tại chúng ta đổ đao chi bên dưới sao? Lăng Tiêu trầm mặc, tiếp cận 10.000 tướng sĩ, bên trong biên còn có Lữ Thành Long cùng Phượng Thanh Viêm. Thực sự muốn thả vứt bỏ những người kia sao? Suy nghĩ thật kỹ đi, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn, về sau cách mỗi một canh giờ, ta liền sẽ giết 100 người, chính ngươi suy nghĩ đi. Cưu Ma Chí Ngôn cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên nói, tấn công Bắc Mạc Quan. Theo hắn một tiếng khiến dưới, lính liên lạc đem mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt xuống dưới. Sau đó kinh khủng chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Bắc Mạc nhốt tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền tuyên cáo luân hãm, Ti Không Tôn chạy trốn, Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long bị Thiếp Mộc Nhi mục đồ bắt sống. Tử vong hơn 1.000 người, còn lại toàn bộ bị bắt, trận này chiến đấu, liền là đơn giản như thế, đơn giản đến để cho người ta không thể tin được trình độ. Thấy được chưa Lăng Tiêu, thấy được chưa, Bắc Mạc Thành chư vị, các người giống như nguyện ý đầu hàng, tiểu vương có thể cam đoan từng ly từng tí không đáng, Bắc Mạc Thành y nguyên có thể sừng sững tại Bắc Cảnh phía trên. Chỉ bất quá về sau hiệu chung chúng ta Hắc Nha đế quốc chính là. Không thể không nói, cái này Cưu Ma Chí Ngôn cổ hoặc nhân tâm bản sự quá mạnh. Yên tâm, chúng ta Hắc Nha đế quốc sẽ cho Bắc Mạc Thành trình độ lớn nhất ủng hộ, tuyệt đối sẽ không giống thần hoàng đế quốc như thế ở sau lưng đâm đao nhỏ, nên lựa chọn thế nào, chính các ngươi nhìn lấy xử lý a địa ngục ác linh. Hừ, nói thật dễ nghe, nhưng theo ta được biết, Hắc Nha đại quân những nơi đi qua, từ trước đến nay là chó gà không tha, tin tưởng ngươi. Chúng ta não tử cũng không có hỏng, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, có đúng không, vậy thì chờ xem đi, truyền lệnh xuống, đại quân triệt thoái phía sau, xây dựng cơ sở tạm thời, cách mỗi một canh giờ, sát nhất 100 tù binh. Cưu Ma Chí Ngôn cười cười, coi như Lăng Tiêu không chịu đầu hàng, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, Bắc Mạc trong thành những người kia nghe được hắn về sau, khẳng định sẽ có dao động người. Đã Bắc Mạc thành không dễ dàng cống hiến, như vậy thì khai thác công tâm là thượng sách sách lược đi. Chỉ cần nội bộ bọn họ loạn, trận chiến này liền đơn giản. Hắc Nha đế quốc kỷ luật nghiêm minh, quả nhiên không hổ là danh xưng thần hoàng đại lục phía trên mạnh nhất quân đội, nếu không có thần hoàng đế quốc danh tướng xuất hiện lớp lớp, thật đúng là không phải cái này Hắc Nha đế quốc đối thủ. Nhìn lấy đi xa Hắc Nha đại quân, Lăng Tiêu trong mắt nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Nhưng hắn không thể để cho người khác phát hiện, hắn hiện tại là chủ tướng, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, hắn giống như đều luống cuống, cái kia thuộc hạ càng không biết làm sao. Truyền lệnh xuống, nếu có người dám can đảm nhiễu loạn quân tâm, giết. Lăng Tiêu có thể nghĩ đến tiếp xuống có thể sẽ chuyện gì phát sinh, tại thời gian chiến tranh, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, bất kể là ai, dám can đảm nhân nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Tuân mệnh, lính liên lạc xuống dưới, Tần Hỏa nhìn lấy Lăng Tiêu hít miệng khí nói, chủ soái, tình huống không ổn a, tuy nhiên uy hiếp có thể tạm thời cam đoan nội thành an nguy, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, sớm muộn xảy ra đại sự. Ta biết. Nhất định phải mau chóng giải quyết tràng chiến dịch này, bằng không mà nói, xui xẻo chỉ có thể là chúng ta. Lăng Tiêu trầm mặt nhìn về phía phương xa, đại não lại tại cấp tốc vận chuyển. Phối hợp mới lấy được những kiến thức kia, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, hắn cần muốn tìm đến một đầu thủ thắng đường tắt. Nếu như đối phương không có tù binh, hắn đại khái có thể thủ thành không ra. Nhưng bây giờ không được, không nói trước trơ mắt nhìn tù binh bị giết, Bắc Mạc Thành quân dân có thể hay không bạo loạn. Chỉ nói chính hắn. Cũng không có khả năng nhìn lấy những người kia bỏ mệnh mà không nhúc nhích. Nhân tâm đều là nhục trường, huống chi bị giết đều là chiến hữu. Đúng lúc này, bỗng nhiên thành bên dưới xuất hiện một nhân ảnh. Lăng Tiêu, nhanh chóng mở cửa, để ta đi vào. Người này lại là Ti Không Tôn, gia hỏa này thế mà còn dám đường hoàng xuất hiện tại Bắc Mạc Thành bên dưới. Người cấu kết Hắc Nha Đế Quốc, thiết kế hãm hại Cơ Ninh Đại Tướng Quân, lại liên lụy mấy chục ngàn tướng sĩ Hùng Tử, hiện tại thế mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Bắn cho ta giết hắn. Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên cổng thành, lập tức tiến như vũ dưới. Bắc Mạc Thành quân dân, thế nhưng là đối Ti Không Tôn phi thường cừu thị, bởi vì bọn hắn biết là Ti Không Tôn hại đến bọn hắn đại tướng quân đến nay chúng độc hôn mê bất tỉnh. Chương 1057, giết người lập uy. Ti Không Tôn một biên ngăn cản cung nỗ cùng trận pháp công kích, một biên gầm thét nói, Lăng Tiêu, ngươi đừng muốn nói vớ nói vẩn, là Cơ Ninh phá hư đoàn kết, ám toán tại ta, về sau lại khiến người ta công kích ta Bắc Mạc quan, mới đưa đến Hắc Nha quân chui chỗ trống, mấy chục ngàn tướng sĩ chết thảm, nếu bàn về tội, cũng là Cơ Ninh lớn nhất. Nghe được lần này ngụy biện, Lăng Tiêu trong con người sát ý trở nên càng nồng đậm. Cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa, thiết bên dưới Hồng Môn Yến, lấy liên hợp làm tên, lại làm cho Hắc Nha Đế quốc người trà trộn vào yến hội bên trong. Sau đó mình làm bị thương mình, lại làm hại Cơ Ninh bị người ám toán, chúng tên độc. Không chỉ có như thế, càng là để phân phó thuộc hạ âm thầm giết chết hắn Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh. Nếu không có ám thứ lập công, hai người bọn họ sợ là đã thành oan tử quỷ. Lại là cái này vô sỉ ra hỏa, rõ ràng đã thấy Hắc Nha quân đột kích, còn không để ý khuyên can, khăng khăng xuất động chỗ có đại quân truy sát Bắc Mạc quân. Cuối cùng dẫn đến Hoàng Thành doanh bị bao hết sủi cảo, loạn tiễn phía dưới, thương vong hơn phân nửa. Vẫn là cái này vô sỉ ra hỏa, tại Hắc Nha quân tấn công Bắc Mạc quan thời điểm, vụng trộm chạy đi, làm hại Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long, cùng mấy ngàn tướng sĩ bị bắt sống. Tội ác của người nọ, đơn giản tội lỗi chồng chất, nhưng mà hắn hiện tại thế mà còn dám trả đũa, nhưng mà đem bộ ỉa hướng Cơ Ninh trên đầu chụp. Đơn giản vô sỉ hỗn đản tới cực điểm, đơn giản đánh rắm mượn loại. Lăng Tiêu giận dữ mắng mỏ nói, giống như ta là ngươi, đã sớm trên chiến trường tự sát, thế mà còn có mặt mũi đợi ở chỗ này đổi trắng thay đen. Thân làm chủ soái, không để ý mấy chục ngàn tính mạng của tướng sĩ, vậy mà khăng khăng từ bỏ Bắc Mạc quan lớp bình phong này, trùng sát ra tới đối phó đã bỏ đi chiến đấu Bắc Mạc quân. Cái này mới đưa đến máu chảy thành sông, tử thương vô số. Bắc Mạc quan chi chiến, phó soái Lữ Thành Long cùng Phượng Thanh Viêm lực chiến bị bắt, bọn họ đều là anh hùng, mà ngươi thì sao? Ngươi lại vụng trộm chuồn đi, ngươi đến tột cùng có mặt mũi nào ở chỗ này kêu gào. Giống như ngươi tham chiến, chỉ dựa vào một cái mục đồ, làm sao có thể bắt sống các ngươi. Còn dám nói ngươi cùng Hắc Nha Đế quốc không có tối thông xã giao. Bắc Mạc Thành sừng sững Bắc Cảnh mười mấy năm không ngã, mà ngươi sau khi đến liền làm cho khói đen chướng khí, ngay cả Cơ Ninh đại tướng quân cũng thân chúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, ngươi thế mà còn dám chẳng biết xấu hổ đem bộ ỉa chụp trên đầu hắn. Ngươi nói Cơ Ninh đại tướng quân cấu kết Hắc Nha Đế quốc. Thật sự là buồn cười, Cơ Ninh đại tướng quân mười mấy năm lập công vô số, giết chết Hắc Nha Đế quốc võ giả vô số, ngươi cảm thấy hắn đầu nhập vào Hắc Nha Đế quốc sẽ có quả ngon để ăn sao? Mà ngươi thì sao, ngươi tắc công chưa lập, lại hại chết vô số tướng sĩ, ta nói ngươi cùng cái kia Cưu Ma Chí Ngôn mắt đi mày lại, có lỗi gì sao? Lăng Tiêu, từng từ đâm thẳng vào tim gan, cây cây đều giống như lợi kiếm đâm vào Ti Không Tôn trên thân. Cho dù trước đó còn hơi nghi hoặc một chút Bắc Mạc quân tướng sĩ, lúc này cũng đều hoàn toàn minh bạch. Lăng Tiêu kỳ thực nói đúng là cho bọn hắn nghe, ngươi không có chứng cứ, nói những này lại có ý nghĩa gì? Ti Không Tôn trốn đến xạ trình bên ngoài, cười lạnh nói. Ha ha, đợi đến trở về Hoàng Thành, ngươi liền biết rõ ta có chứng cứ hay không? Trừ phi ngươi chạy trở về ngươi Chân Ma Đế quốc, hoặc là trốn ở Hắc Nha Đế quốc đi, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ ngay trước Hoàng Thành mặt của mọi người vạch trần ngươi cái này lang tử dã tâm gian tế chân diện mục. Lăng Tiêu kỳ thực tuy nhiên nắm giữ một số chứng cứ, nhưng cũng thiếu thốn, bất quá bây giờ ám thứ còn đang khẩn trương trong điều tra. Ti Không Tôn đầu này lão cẩu, hắn là tuyệt đối không thể có thể buông tha. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem, đến cùng ai sẽ bị công thẩm, ai sẽ bị chết sớm hơn. Ti Không Tôn cười lạnh một tiếng nói, ta tại Hoàng Thành chờ ngươi, hy vọng ngươi không cần quá sớm chết tại Hắc Nha quân trong tay, ha ha ha. Yên tâm đi. Ta sẽ không chết, bởi vì ta còn muốn giữ lại cái mạng này đi hái chó của ngươi đầu đâu, còn có ngươi kiêu ngạo Chân Ma Đế quốc, ta sẽ triệt để đưa nó san thành bình địa. Lăng Tiêu hôm nay dám nói thế với, tương lai liền dám làm như thế, hắn muốn giết người, còn chưa từng có buông tha một người. Chỉ là nhìn sớm muộn mà thôi, đối phó Ti Không Tôn, là một cái tương đối chật vật nhiệm vụ, nhưng là hắn không sợ, có loại này động lực, hắn có thể trưởng thành càng nhanh. Tần Hỏa, tối nay chính là nghịch chuyển thời điểm, từ giờ trở đi. Mặc kệ ngoài thành chuyện gì phát sinh, mặc kệ bọn hắn giết mấy đám người, đều nhịn cho ta. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí tại Y Độc Phi. Thời khắc gian nan nhất ngay tại lúc này, nhưng mà chỉ cần có thể chịu nổi, bọn hắn liền thắng lợi. Canh giờ thứ nhất, 100 cái tù binh bị giết. Hắc Nha Đế quốc người, không chỉ có giết bọn hắn, còn cố ý dựng lên cao cao cột, đem thi thể của bọn hắn treo ở nơi đó, để Bắc Mạc Thành người thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy. Canh giờ thứ hai, lại có 100 cái tù binh bị giết. Rốt cục lúc này, Bắc Mạc trong thành xuất hiện đệ nhất lên biến cố, Trương Vũ Phi thuộc hạ bởi vì giải đầu hàng luận điệu, mà bị Lăng Tiêu lấy quân lệnh ban được chết. Mặc dù nhưng chuyện này tạm thời đè ép xuống, nhưng là thành bên trong lòng người bàng hoàng, lại không thể tránh né. Vì phá địch, Lăng Tiêu triệu tập đại tiểu tướng lĩnh tại trong phòng nghị sự bố trí tác chiến sách lược. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Vũ Phi nổi giận đùng đùng giống nói, còn bố trí cái cầu, chiếu tiếp tục như thế, không chỉ có bên ngoài những tù binh kia muốn bị giết sạch, liền ngay cả chính chúng ta người cũng phải bị ngươi giết sạch. Nội thành thủ quân bây giờ tuy nhiên hơn 3 vạn một điểm, mà lại lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút, mà Hắc Nha Đế quốc lại là sĩ khí tăng vọt, nhân tâm sở hướng, làm sao có thể đánh thắng được, khó nói ngươi muốn hại chết dân chúng trong thành sao. Lăng Tiêu cũng không nổi giận, mà là lạnh lùng hỏi, vậy ngươi định làm gì? Hừ, vẫn là ta cái kia chết cấp dưới nói rất hay, đã Hắc Nha Đế quốc nói từng ly từng tí không đáng, chúng ta liền xem như vì dân chúng trong thành, cũng nên đầu hàng, cá nhân vinh nhục đáng là gì, bách tính mới là mấu chốt, đây cũng là đại tướng quân ý chí. Trương Vũ Phi lạnh hừ một tiếng nói. Ba, Lăng Tiêu nghe nói lời ấy, nhất trưởng vỗ lên bàn, gầm thét nói, Trương Vũ Phi, ta trước đó nói qua, ai dám động đến dao động quân tâm, giết không tha. Ngươi trưởng người khác chí khí diệt mình uy phong, không chỉ có dao động quân tâm, mà lại kỳ tâm khả chu, có ai không, đem Trương Vũ Phi kéo ra ngoài chém đầu răn chúng, răn đe. Ngươi dám, Trương Vũ Phi gầm thét nói, ta đi theo đại tướng quân Nam Chinh Bắc chiến thời điểm, ngươi còn không biết đạo ở đâu tè ra quần đâu, chỉ bằng ngươi dám giết ta. Đều đứng ở nơi đó làm gì? Khó nói mệnh lệnh của ta vô dụng à, người này không chỉ có dao động quân tâm, mà lại lớn mật phạm thượng, tội ác tày trời, kéo ra ngoài, trảm lập quyết. Lăng Tiêu nổi giận dị thường. Lúc này, Trư Cát Minh đứng ra nói, đốc quân, Trương thống lĩnh chỉ là nhất thời nói nhảm, ngài không cần để vào trong lòng, hắn chỉ là một lòng vì bách tính, tuyệt đối không phải là muốn phản bội a. Hắn không sai, chẳng lẽ là bản soái sai rồi? Đến a, đem Trư Cát Minh loạn côn oanh ra, ai dám cầu tình, cùng tội. Lăng Tiêu cơ hồ là hét ra, Trư Cát Minh bị ám thứ bọn đánh ra phòng nghị sự. Nhìn đốc quân thủ hạ lưu tình a, lúc này, lấy Lý Như Nghiễm cầm đầu đại tiểu tướng lĩnh hơn 10 người nhao nhao quỳ bên dưới cho Trương Vũ Phi cầu tình. Liền ngay cả Tần Hỏa cũng nói ra, chủ soái, Trương tướng quân là đại tướng quân lão thần, giết hắn, sợ quân tâm lưu động, càng khó có thể hơn thu thập a. Chương 1058, dẫn quân vào cuộc. Lăng Tiêu trầm tư sau một hồi lâu mới nói, thôi, ai bảo ta hiện tại căn cơ chưa ổn, các ngươi đều không nghe ta đâu, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, Trương Vũ Phi dao động quân tâm, chống đối cấp trên, phạt nặng đánh 100 quân côn. Cái này 100 quân côn, cũng không phải phổ thông quân côn. Bởi vì dùng để đánh võ giả quân côn, vậy cũng là bảo khí, thậm chí là linh khí a. Lần này đánh Trương Vũ Phi, cái kia chính là tiên phẩm bảo khí. Mặc dù Trương Vũ Phi là thập phương thiên tu vi cường giả, thế nhưng là đối mặt cái này tiên phẩm bảo khí nặng đánh 100 dưới, đoán chừng cũng phải đau mất đi. Đám người nghe xong vội vàng lại yêu cầu tình, Lăng Tiêu dứt khoát rút kiếm ra, một kiếm đem trước mặt cái bàn chém thành hai nửa, gầm thét nói, giống như các ngươi cảm thấy bản soái sai, như vậy hiện tại liền giết bản soái, cũng miễn cho Bắc Mạc Thành bị Hắc Nha quân đổ lục về sau, bản soái nhìn lấy bực mình. Chúng người không lời, chỉ có thể dao động đầu thở dài. Từ tình lý bên trên, bọn hắn đồng tình Trương Vũ Phi. Thế nhưng là từ đạo lý bên trên, bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu không có làm sai, cho nên tự nhiên là không thể nào bởi vì loại chuyện này liền đi giết chết Lăng Tiêu. Cứ như vậy, trước mặt của mọi người, Trương Vũ Phi bị đào đi áo, từ ám thứ người động thủ trừng phạt. Quân côn chỉ đánh 60 dưới, Trương Vũ Phi đã ngất đi. Cái này hạ thủ, thật sự là hung ác, không thể đánh, lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Tần Hỏa vội vàng quỳ bên dưới cầu tình. Nhìn chủ soái khai ân a, một các tướng lĩnh cũng vội vàng đau khổ cầu khẩn, hừ, xem ở ngươi là đại tướng quân Cổ Quang Chi Thần phân thượng, còn lại phía dưới 40 quân côn, chủng loại chiến hậu lại tính. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, tinh xảo đi ra phòng nghị sự. Cái này 60 quân côn đem Trương Vũ Phi đánh cho cũng thật là thảm, hắn ra chóc thịt bong, máu tươi tung tóe, liên tiếp hôn mê qua mấy lần. Còn lại tướng lĩnh đến quan sát lúc, Trương Vũ Phi chỉ là đối Lăng Tiêu chửi ầm lên, líu lo không ngừng, Lý Như Nghiễm, Tần Hỏa cùng Trư Cát Minh đều không quên nổi thứ nguyên chủ thần người sáng lập. May mắn Lăng Tiêu lúc này đau đầu chuyện bên ngoài, cho nên cũng không biết rằng những thứ này. Cái này trong quân có một cái phó thống lĩnh gọi Thái Uân. Hắn ngày bình thường cùng Trương Vũ Phi quan hệ không sai, nhưng là không có người biết rõ, hắn nhưng thật ra là Hắc Nha đế quốc tại Bắc Mạc thành gian tế. Trước đó tại Bắc Mạc quan trước bốc lên chiến đấu cũng là hắn. Thái Uân cố ý tới thăm Trương Vũ Phi, lại đóng cửa phòng lại, trấn giữ tại cửa ra vào thủ vệ cũng cho khu đi. Tại một phen thăm dò về sau, Thái Uân xác nhận Trương Vũ Phi là thực sự có đầu nhập vào Hắc Nha đế quốc chi tâm, thế là cái này mới nói ra thân phận chân thật của mình. Đồng thời biểu thị, chỉ cần Trương Vũ Phi nguyện ý, buổi tối hôm nay liền có thể tìm một cơ hội mở ra Bắc Mạc thành thành môn, chỗ có phòng ngự trận pháp, phóng đại quân vào thành. Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Trương Vũ Phi nhíu mày nói, vạn nhất ngươi là Lăng Tiêu tiểu tử kia phái đến sò xét ta đâu? Cái này đơn giản, chờ một lúc ta nghĩ cách mang ngươi ra khỏi thành đi gặp tiểu thân vương chính là, thấy hắn, ngươi liền tin. Thái Uân cười nói, tốt, thương nghị định. Thái Uân thông qua đặc thù con đường cho Cưu Ma Chí Ngôn phát một phong mật tín, ước định tại Bắc Mạc thành phụ cận gặp mặt. Sau đó Thái Uân cùng Trương Vũ Phi ra vẻ tìm hiểu tin tức thám báo rời đi Bắc Mạc thành. Chuyện như vậy bởi vì đã không phải lần đầu tiên, bởi vậy Thái Uân thông thạo, vậy mà không có bất kỳ người nào hoài nghi. Trương Vũ Phi tuy nhiên ra chóc thịt bong, thế nhưng là hắn dù sao cũng là võ giả, tạm thời vô pháp chiến đấu, nhưng mà bước đi vẫn là không có vấn đề. Mặt khác một bên, Cưu Ma Chí Ngôn tiếp vào tin về sau, liền hỏi Mục Đồ muốn làm sao. Mục Đồ cười nói, từ mặt ngoài đến xem, Trương Vũ Phi bởi vì thủ hạ ái tướng bị giết, cho nên cùng Lăng Tiêu náo tách ra, bị Lăng Tiêu đánh cho ra chóc thịt bong, đây cũng là lên nội hồng. Nhưng chúng ta còn cần cẩn thận một chút, đề phòng tiểu tử kia đùa nghịch hoa chiêu gì. Anh hùng sở kiến lược đồng a sư phụ, cái kia ta lần này là đi đâu, vẫn là không đi. Đương nhiên muốn đi, mà lại ngươi hẳn là đơn độc tiến đến, giống như cái kia Lăng Tiêu cùng Trương Vũ Phi náo tách ra chỉ là cái ngụy trang, như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này giết ngươi rất tốt cơ hội tốt, chỉ là chuyện này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, làm không tốt tiểu thân vương ngươi thật bị cái kia Lăng Tiêu giết đi, ngươi dám đi không? Mục Đồ cười hỏi, có gì không dám, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Cưu Ma Chí Ngôn điểm đầu nói. Về sau, Cưu Ma Chí Ngôn cùng Trương Vũ Phi tại Bắc Mạc ngoài thành, Lăng Tiêu mí mắt địa hạ gặp mặt, đồng thời thương nghị có quan hệ ban đêm khai thành sự tình. Trương Vũ Phi biểu hiện khẩn trương, tựa hồ rất sợ bị Lăng Tiêu phát hiện. Giống như đây là giả, cái kia kỹ xảo của hắn coi như quá tốt rồi. Trương Vũ Phi biểu hiện, lại thêm Cưu Ma Chí Ngôn an toàn trở về quân doanh, đều đã chứng minh Lăng Tiêu cùng Trương Vũ Phi là thực sự chơi cứng cự lại gán, thần của ta bí.